Chương 1671, Thanh trừ gian tế. Long Trần trở về Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông lập tức thì sôi trào, Long Trần lật tung Nam Huyền vực tất cả cường giả tin tức, đã sớm truyền khắp Huyền Thiên Đạo Tông trên dưới. Làm Long Trần trở về Ngọa Long Sơn, đã thông qua thần trì tẩy lễ, tập hợp Huyền Thiên Đạo Tông khí vận gia trì, tấn thăng làm diễn thiên giả Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên. Tô Mặc còn có một số mới gia nhập diễn thiên giả cấp bậc cường giả, ào ào đến Ngọa Long Sơn bái phỏng. Những cái kia cửu phẩm thiên hành giả trở xuống các cường giả. Cũng nghĩ qua đến, nhưng là lại cảm giác đến tư cách của mình quá nhỏ bé, sợ bị cự tuyệt, đang do dự muốn hay không mặc dày mày dạn tới thời điểm, Long Trần đem Quách Nhiên đem tất cả hóa thần cảnh trở lên hạch tâm cấp đệ tử, toàn bộ đều triệu tập, cùng nhau tụ tập. Cái này khiến những cường giả kia nhóm mừng rỡ như điên. Làm mấy chục vạn hóa thần cảnh đệ tử, tụ tập đến Ngọa Long Sơn thời điểm, Long Trần chính mình giật nảy mình, hắn đi trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Đạo Tông lại có một nhóm lớn đệ tử thêm vào. Một mặt là bởi vì sùng bái Long Trần quá nhiều người. Chính là Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không người nào có thể che giấu hắn phong mang, có thể cùng Long Trần tại một cái tông môn tu hành, bản thân liền là một loại vinh diệu. Một nguyên nhân khác. Cái kia chính là Huyền Thiên Đạo Tông trọng kiến, cái kia kinh khủng quy mô, thực sự quá rung động, có thể tiến vào thực lực hùng hậu như vậy tông môn, tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có rất nhiều cái khác vượt cường giả, mộ danh mà đến, bái tại Huyền Thiên Đạo Tông môn hạ. Rất nhiều người tuy nhiên đã từng thấy qua Long Trần chiến đấu hình ảnh, vậy cũng là theo lưu ảnh ngọc lên nhìn đến Long Trần anh tư. Bây giờ nhìn thấy bản thân, tất cả đều kích động không thôi. Nhìn đến nhiều người như vậy, trong đôi mắt tất cả đều là nóng rực tình cảm, Long Trần chính mình cũng trong lòng không khỏi kích động. Long Trần theo cái kia từng đôi mắt bên trong, thấy được thuần chân nhất tình cảm, cùng lớn nhất kiên định tín nhiệm, bọn họ sùng bái Long Trần, sùng bái cường giả, hoặc là nói, bọn họ sùng bái là một loại lực lượng vô địch. Chỉ có theo cường giả, mới có thể biến đến mạnh hơn, cho nên phạm là cường giả, chung quanh khẳng định có vô số thiên tài đi theo. Long huyết quân đoàn tất cả các chiến sĩ, cũng là một mặt vẻ kích động, bọn họ sở dĩ có thể đi theo Long Trần, vậy cũng là cơ duyên xảo hợp. Nhất là những cái kia tại Huyền Thiên Đạo Tông thêm vào Long huyết quân đoàn chiến sĩ, bọn họ đều là một nhóm kém cỏi nhất đệ tử, là Long Trần thương hại bọn họ, tại thời điểm mấu chốt nhất, giúp bọn họ một tay, bọn họ mới có hôm nay. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông bên trong thiên kiêu khắp nơi trên đất, nhưng là không ai có thể tiến vào Long huyết quân đoàn, trong lòng của hắn tràn đầy tự hào, cũng tràn đầy cảm ơn. Các huynh đệ tỷ muội, hoan nghênh các ngươi thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông đại gia đình này. Ta Long Trần là cái thẳng tính, nói chuyện không thích quanh co lòng vòng. Các ngươi gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, chính là ta Long Trần huynh đệ tỷ muội, chỉ cần ngươi thực tình đối với ta Long Trần tuyệt đối lấy một bầu nhiệt huyết hồi báo. Long Trần lúc này cũng có chút kích động, đối mặt lớn nhất đạt đến tình cảm, không có người không cảm động, huống chi Long Trần thực chất bên trong, tràn đầy nhiệt huyết. Theo Long Trần thanh âm, những đệ tử kia, kích tình càng phát tăng vọt, liên quan tới Long Trần lịch sử, bọn họ không ai không biết. Long Trần một đường theo Đông Hoang nho nhỏ thế tục quốc độ cuộc khởi. Chinh chiến tứ hải bát hoang, trọng tình trọng nghĩa, tuy nhiên cường địch khắp nơi trên đất, nhưng là từ chưa có người nói qua Long Trần bạc tình bạc nghĩa, liền xem như địch nhân, cũng không thể không thừa nhận, Long Trần là một cái chân chính nhiệt huyết hán tử, phương diện này không có thể bắt bẻ. Bây giờ Long Trần một câu móc tim oa mà nói, lập tức kích phát những đệ tử trẻ tuổi này nhiệt huyết, có thể bị Long Trần coi trọng như thế, bọn họ triệt để cuồng nhiệt. Ngươi có thể vì ta cản đao, ta thì có thể vì ngươi liều mình, đây là ta Long Trần đối huynh đệ tín điều. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép phản bội. Tại chúng ta trong đám người này, có rất nhiều là có mục đích riêng mà đến mức là ai, ta liền không nói. Long Trần ánh mắt quét qua đám người, nguyên bản ồn ào đám người, lập tức lạnh xuống. Long Trần sư huynh, đến cùng là ai có ý khác, ngài vạch đến, chúng ta cái này đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Một người đệ tử lớn tiếng kêu lên. Đúng, tuyệt đối không cho phép có phản đồ xuất hiện tại chúng ta trong đám người, loại này người liền muốn chém thành muôn mảnh. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, bọn họ đối Long Trần tín nhiệm, đã đến một loại điên cuồng trình độ. Cơ hồ Long Trần nói cái gì? Bọn họ liền tin cái gì, có lẽ đây chính là một loại sùng bái mù quáng, Một khi tín nhiệm một người, thì đã mất đi năng lực suy tính, khăng khăng một mực tin. Tại mọi người tiếng hô to bên trong, có không ít người sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần ánh mắt sắc bén như đao, dường như nhìn thấu trong đầu của bọn họ hết thảy. Long Trần khoát khoát tay, để mọi người tiếng trống giận dữ bình tĩnh trở lại, lúc này mới lên tiếng nói, ta Long Trần bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, đối nội tâm của người mẫn cảm nhất, càng có thể cảm ứng ra một người đối ta thiện ác. Chính vì vậy, ta cùng ta Long Huyết quân đoàn các huynh đệ, mới có thể tín nhiệm lẫn nhau, giữa lẫn nhau chưa từng có nửa điểm hoài nghi, có thể triệt để ngưng tụ thành một cổ dây thừng. Những cái kia có ý khác bằng hữu, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi có thể từng gặp có thể từng nghe qua, hơn một vạn người, có thể trên dưới một lòng, có thể không chút do dự đem sinh mệnh của mình giao cho người bên cạnh a. Ta tin tưởng không có, các ngươi không chỉ chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua, bởi vì vì hơn một vạn người bên trong, có một người có dị tâm, đều sẽ khiến lực ngưng tụ sụp đổ. Nhưng là ta Long Huyết quân đoàn bên trong, không có một cái nào dạng này người. Có thể không chút khách khí nói, trên cái thế giới này, chỉ có ta Long Trần có năng lực như thế, cho nên, các ngươi không muốn mang trong lòng may mắn. Đến cho các ngươi tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, tiếp cận ta Long Trần xuất phát từ loại nào mục đích, ta có thể không để ý tới, mà lại hôm nay ta cũng sẽ không vạch trần các ngươi, ta không những không vạch trần các ngươi, ta sẽ còn cho một cơ hội. Ta biết các ngươi đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, trên cơ bản đều là bị người sai sử, hoặc làm tai mắt bán tình báo, hoặc trong bóng tối châm ngòi cản trở Huyền Thiên Đạo Tông phát triển. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, ta không quản các ngươi là cái nào tông môn phái tới nằm vùng, mang theo dạng gì tà ác mục đích, ta cũng không để ý, các ngươi chỉ cần từ hôm nay trở đi, thành tâm thành ý lưu tại ta Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi chính là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, bất kể là ai làm khó dễ ngươi, ta Huyền Thiên Đạo Tông, ta Long Trần đều sẽ vì ngươi ra mặt. Long Trần lời nói năng có khí phách, vang vọng trên không trung, nhất thời có không ít trong ánh mắt, hiện lên một vệt tụ tập chi sắc. Bỗng nhiên một người đệ tử đi ra. Lớn tiếng nói, Long Trần sư huynh, ta có lỗi với ngươi, ta là Tề Phượng môn đánh tới nằm vùng, môn chủ để cho ta lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông, cung cấp hữu dụng tình báo, ta có lỗi với ngươi, ta. Ông, cái kia đệ tử nói chuyện, đột nhiên mi tâm phía trên, có một khỏa màu đen phù văn nhanh chóng khuếch tán. Giống như mạng nhện lan tràn, cực kỳ dọa người. Cái này là tử vong khế ước. Một nữ tử cả kinh kêu lên, nhận ra đó là một loại nguyền rủa, loại này nguyền rủa được gia trì tại người bị hại trên thân, người bị hại liền thành nô lệ đồng dạng, một khi phản bội, người thi thuật liền có thể để loại khế ước này bạo phát. Trong nháy mắt khiến cho mất mạng. Đây là một loại cực kỳ âm độc thủ đoạn, cái kia đệ tử hiển nhiên cũng không phải là tự nguyện tới, mà chính là bị buộc. Bây giờ hắn thản nhiên thừa nhận, chẳng khác gì là cho mình phán tử hình, trong lúc nhất thời khiến tại chỗ cường giả vừa sợ vừa giận lại là kính nể. Ba, Long Trần một ngón tay điểm tại người kia mi tâm, cái kia cấp tốc khuếch trương núi mạng nhện, cấp tốc thu nạp, chỉ thấy một đạo hắc khí, dọc theo Long Trần ngón tay, bây giờ Long Trần cánh tay, Long Trần tay cầm đều bị nhuộm thành màu đen. Long Trần sư huynh, không thể. Cái kia đệ tử thấy thế không khỏi kêu to. Thì muốn tránh thoát Long Trần đại thủ, thế nhưng là Long Trần ngón tay có hấp lực cường đại, hắn vậy mà không cách nào tránh thoát. Tại chỗ các đệ tử, đều trong lòng cuồng loạn, Long Trần cái này là dùng thân thể của mình, thay người kia ngăn cản nguyền rủa, đem nguyền rủa hút nhập thể nội. Bởi vì loại này nguyền rủa cực kỳ khó chơi, cơ hồ không cách nào thanh trừ, nếu như cường lực thanh trừ, cái kia đệ tử cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người có thể liều chết cho thấy cõi lòng, ta Long Trần sao lại để ngươi chết đi? Không cần lo lắng, cái này nho nhỏ nguyền rủa, không làm gì được ta. Long Trần cười nói. Hô, đang khi nói chuyện, cái kia đệ tử nội tâm màu đen ấn ký toàn bộ biến mất, Long Trần đại tay rung một cái, linh hồn chi lực tăng vọt, trên bàn tay, hắc khí bốc lên. Mộng Kỳ, giúp một chút. Long Trần nhìn về phía Mộng Kỳ. Mộng Kỳ một chút, tay ngọc chậm rãi kết ấn. Giữa hai tay một cái linh hồn ký hiệu xuất hiện, rơi vào Long Trần cái kia đen nhánh trên bàn tay. Ông, cái kia ký hiệu rơi vào Long Trần trên bàn tay, hư không chấn động, vô tận trong hắc vụ, vậy mà xuất hiện một cái hình ảnh. Tại cái kia trong tấm hình, một cái thon gầy lão giả, chính hai tay kết ấn, gương mặt vẻ kinh hãi. Môn chủ. Cái kia đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra lão giả kia, không khỏi kêu sợ hãi. Như thế bị ổi vô sĩ, cho đệ tử phía dưới nguyền rủa, cũng có thể đảm đương nhất môn chi chủ. Xem ra ngươi cần trở về trùng tạo, tiễn ngươi một đoạn đường. Long Trần nhìn lấy cái kia trong hắc vụ, một mặt kinh hãi, hết sức dãy dụa lão giả, Long Trần mi tâm phát sáng, một cái cùng Long Trần giống nhau như đúc tiểu nhân xuất hiện, một chỉ điểm ra, một vệt thần quang bắn vào trong hắc vụ. Không. Phốc, lão giả kia quát to một tiếng, bỗng nhiên đầu lâu bào vỡ đi ra, liền nguyên thần cùng một chỗ tiêu tán. Loại khế ước này là hai chiều, tuy nhiên một cái là chưởng khống một cái là thủ khống, nhưng là giữa hai bên có một loại tinh thần liên hệ. Long Trần tuy nhiên linh hồn cường đại, nhưng là đối với linh hồn chi thuật, cũng không tinh thông, mộng kỳ xuất thủ thông qua khế ước nghịch hướng truy tung, khung một cái khế ước thông đạo, bởi vì có khế ước liên hệ, lão giả kia muốn tránh thoát cũng không tránh thoát được, trừ phi có thể lập tức giải trừ khế ước, nhưng là Long Trần căn bản sẽ không cho hắn cái kia thời gian, cho nên chỉ có thể trơ mắt bị Long Trần chém giết. Lão giả kia bị Long Trần nghịch hướng đánh giết. Đầy trời hắc vụ lúc này mới tán đi, Long Trần trong tay thiểm điện ký hiệu hiện lên, nguyên bản bàn tay lớn màu đen, trong nháy mắt khôi phục màu sắc nguyên thủy. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, ngươi chỉ cần trung với ta Huyền Thiên Đạo Tông, ta Huyền Thiên Đạo Tông quyết không phụ ngươi. Long Trần vỗ cái kia đệ tử bả vai, trịnh trọng nói đa tạ Long Trần sư huynh. Ta. Cái kia đệ tử trở về từ cõi chết, khế ước bị giải trừ. Từ nay về sau rốt cuộc không cần gánh vác quân cờ vận mệnh, đối với Long Trần quỳ xuống. Nhưng là Long Trần một tay lấy hắn kéo lên. Nghiêm túc nói, đều là đại lão gia, chúng ta không thể cái này, sau này sẽ là cùng một chỗ bán mạng huynh đệ, loại này lễ tiết là đúng huynh đệ một loại làm nhục. Cái kia đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, một câu cũng nói không nên lời, đối Long Trần cảm kích, đã không cách nào biểu đạt. Long Trần sư huynh, ta sai rồi, ta cũng là bị buộc. Long Trần sư huynh, trên người của ta cũng có vật kia. Long Trần sư huynh cứu ta. Mắt thấy người kia được cứu, hơn ngàn đệ tử ào ào kêu to đối Long Trần vọt tới, để tại chỗ các đệ tử giật nảy mình, làm sao nhiều như vậy? Chương 1672, quỷ dị bóng mờ. Cái này toàn bộ tràn diện thoáng có chút hỗn loạn, không ít đệ tử đại hống đại khiếu, bọn họ đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, đều là bị buộc. Cả ngày tại lo lắng hải hùng cùng lương tâm khiển trách bên trong vượt qua, mùi vị đó cũng không tốt đẹp gì. Nhất là đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, tiếp xúc đến Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cảm nhận được giữa bọn hắn loại kia nhiệt huyết huynh đệ chi tình, cùng vậy tuyệt đối tín nhiệm, bọn họ càng phát khó chịu. Bọn họ rất muốn dung nhập Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là bọn họ không dám bại lộ thân phận. Có một bộ phận người là bị linh hồn ước thúc, mà có một bộ phận cũng không có ước thúc. Bởi vì bọn hắn cũng là các đại tông môn trưởng môn con nối dõi, bởi vì đáng giá tín nhiệm, mới bị ném nhập Huyền Thiên Đạo Tông làm nằm vùng. Thế nhưng là người đều là có tư tâm, không ai không hướng tới tự do, không hướng tới mạnh lên, không ai nguyện ý gánh vác một cái nằm vùng, một tên phản đồ tiếng xấu, cái kia chính là một cường giả cả đời đều không thể tẩy đi vết bẩn. Bây giờ Long Trần cho bọn hắn một cái tẩy đi vết bẩn cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha, hôm nay sau đó. Bọn họ đem sẽ trở thành chân chính Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đi qua vết bẩn toàn bộ đều sẽ bị rửa sạch, thu hoạch được tân sinh. Ông Huyền Thiên Tháp lên một vệt thần quang đem Ngọa Long Sơn bao phủ, Lý Thiên Huyền thanh âm truyền đến, các ngươi không nên gấp, có Huyền Thiên Tháp thủ hộ, không ai có thể cách không thương tổn các ngươi, bị gieo xuống khế ước cùng thần hồn ấn ký, đều đến Huyền Thiên Tháp, tẩy đi trói buộc. Chỉ cần mang một khỏa thành tín tâm, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông tu hành. Lập chí vì chính đạo sinh linh chiến đấu, thủ hộ thiên võ đại lục yên ổn an lành. Mặc kệ xuất thân môn phái nào, trước khi đến là mục đích gì, một luồng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trước đó có Long Trần hứa hẹn, bây giờ tại Huyền Thiên Tháp thần ánh sáng chiếu rọi phía dưới, những thứ này mang thù địch mục đích đến các đệ tử, cảm động đến khóc ròng ròng, loại này tẩy trắng cơ hội, chỉ sợ chỉ có tại Huyền Thiên Đạo Tông mới có. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự đệ tử, cũng ào ào đứng dậy, thẳng thắn mục đích của mình, những cái kia tháo xuống tâm linh bao phục đệ tử, tràn đầy nhẹ nhõm tự tại, giống như thu được tân sinh. Hơn ngàn đệ tử, có non nửa đều bị linh hồn khế ước ước thúc. Ào ào tiến về Huyền Thiên Tháp tẩy đi linh hồn khế ước. những cái kia không có bị linh hồn khế ước ước thúc đệ tử, ào ào hướng chung quanh các đệ tử xin lỗi, những đệ tử kia ngay từ đầu vô cùng tức giận, có điều rất nhanh tiếp nhận xin lỗi của bọn họ. Dù sao nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, nhất là những cái kia bị linh hồn ước thúc đệ tử, tuy nhiên thiên phú tốt, nhưng là xuất thân nhất định không phải rất cường ngạnh, nếu không cũng sẽ không bị gieo xuống khế ước, nói trắng ra là, bọn họ thì là một đám bị lợi dụng quân cờ. Những đệ tử kia chẳng những không có bị mọi người trách cứ. Mọi người còn ôn nhu an ủi, điều này làm cho bọn hắn càng phát cảm động. Long Trần ngươi thật lợi hại, công pháp của ngươi càng thêm lợi hại, thậm chí ngay cả cái này đều có thể phân biệt ra được. Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần tay, thấp giọng nói, gương mặt vẻ sùng bái. Lúc này Long Trần, tự như là một cái trí giả, có thể hiểu rõ thiên cơ vạn đạo, nói chuyện càng là nói năng có khí phách, làm cho người tin tưởng không nghi ngờ. Lợi hại cái trắm a, ngươi đều bao lớn người, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Ta đó là mò mẫm linh tinh. Long Trần lắc đầu, thấp giọng nói. May ra tràn diện so sánh hỗn loạn. Hai thanh âm của người, chung quanh chỉ có Mộng Kỳ, Sở Giao, Quách Nhiên, Cốc Dương chờ mấy người có thể nghe được, kết quả mấy người đều trợn mắt hốc mồm, dạng này cũng được. Ta cũng không phải thần tiên, ta làm sao có thể phân biệt ra được ai là người tốt, người nào là người xấu. Trừ phi hắn đối với ta có sát tâm, sinh ra địch ý mới sẽ sinh ra cảm ứng, đừng nói là ta, liền xem như các ngươi, cũng có thể cảm ứng ra tới. Người ta tiến đến là đến tìm hiểu tin tức, đối Huyền Thiên Đạo Tông, đối với chúng ta đều không có rõ ràng địch ý, ta sao có thể phân biệt ra được. Ta đó là nổ bọn họ. Long Trần cười âm hiểm nói, Long Trần, ngươi quá âm hiểm. Sở Giao không khỏi bưng bít lấy môi anh đào cười trộm, trước đó bọn họ đều bị dao động, coi là Long Trần công pháp thật có thể phân biệt thiện ác đây. Cái kia lão đại làm sao ngươi biết, có nhiều người như vậy là nằm vùng đâu. Cốc Dương sờ lên đầu trọc, có chút không thể nào hiểu được mà nói. Đần A, đây là quy tắc ngầm A, một cái tông môn, dù là lại nhỏ tông môn, cũng không có khả năng không có có cơ sở ngầm của người khác. Chúng ta lần này lập tức nhận nhiều đệ tử như vậy, không có có cơ sở ngầm của người khác. Cái kia là căn bản không thể nào. Không nói những cái khác, chúng ta Huyền Chủ đại nhân, đối đại lục cục thế rõ như lòng bàn tay, những tin tức này đều là từ đâu tới. Long Trần nhìn chung quanh một chút đối mọi người truyền âm nói. Mọi người mới chợt hiểu ra, khó trách Long Trần nói đây là quy tắc ngầm, nguyên lai tất cả mọi người là làm như vậy a, loại này người, là không thể nào hoàn toàn quét sạch, nhưng là có thể trống rỗng một phần là một bộ phận, đoán chừng còn lại, đều là chút không phải tử trung cũng là chính bọn hắn người nhà, dạng này người, căn bản là sẽ không bại lộ. Long Trần nói, vậy làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Tại sao muốn làm bọn họ? Lấy Huyền Chủ đại nhân khôn khéo, còn lại những người này sớm muộn đều sẽ lộ tẩy. Huyền Chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không làm rõ, mà chính là sẽ lưu lấy bọn hắn, tại thời khắc mấu chốt làm một số lừa dối, lan ra một số tin tức giả ra ngoài, lợi dụng đối phương quân cờ, xử lý đối phương lão tướng, hắc hắc, luận đến âm hiểm, Huyền Chủ đại nhân đó mới gọi âm hiểm, ta đây bất quá là tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Long Trần cười nói, các ngươi đều thật là âm hiểm, còn tốt chúng ta là cùng một bọn. Đường Uyển Nhi có chút may mắn mà nói, nàng phát hiện mình ngoại trừ tu hành, cái khác cái gì cũng đều không hiểu, Long Trần cùng Huyền Chủ đại nhân tính kế thực sự thật là đáng sợ, có thể không đánh mà thắng đem người giết chết. Thanh Lý mất một nhóm nằm vùng, lên chiến trường về sau, những cái kia tâm hoài quỷ thai gia hỏa, rất dễ dàng bại lộ. Thật giống như chó trên người con rận một dạng, lông đều bị lột sạch, một chút dùng một chút tâm, liền có thể phát hiện bọn gia hỏa này. Ta hiện tại thì là phụ trách đem lông lột sạch, dạng này Huyền Chủ đại nhân bắt con rận thì đơn giản một chút. Nếu như không tìm ra nào là con rận, những người này rất khó ngưng tụ ra chiến đấu chân chính lực, như thế nuôi không lấy bọn hắn, thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi, không nói những thứ này, hôm nay là ngày trọng đại, mọi người tốt tốt chúc mừng một chút, uống tận tình. Thỏa thích thổi A, cổ vũ một xuống sĩ khí, cần phải không bao lâu, mà uyên liền muốn bạo phát, chúng ta cần cho Huyền Thiên Đạo Tông lưu lại một chi cường giả chân chính quân. Long Trần nhìn lấy những đệ tử kia nói, Long Trần, ý của ngươi là? Mộng Kỳ bọn người lấy làm kinh hãi. Không kém bao nhiêu đâu, ta hiện tại phát hiện. địch nhân của ta càng ngày càng kinh khủng, Huyền Thiên Đạo Tông giúp chúng ta nhiều lắm, đây là nhà của chúng ta. Chúng ta thật giống như một đám sồ ưng, cuối cùng có một ngày muốn rời khỏi mẫu sao, độc lập sinh tồn, nếu như chúng ta quá mức ỷ lại cái này sao huyệt, rất có thể có một ngày sẽ liên lụy Huyền Thiên Đạo Tông. Chỉ bất quá tại chúng ta trước khi đi, cần lưu lại một loại tinh thần, một loại ý chí, một loại tình hoài, một loại năng lượng, trên cái thế giới này, có một loại chí cao vô thượng tín ngưỡng, nó thì kêu làm Long, Huyết, Quân, Đoàn. Long Trần trong ánh mắt lóe ra kiên định quang huy. Mặc kệ thời gian như thế nào lưu chuyển, năm tháng thay đổi thế nào, Long Huyết Quân Đoàn giữa huynh đệ loại kia thủ hộ chi tình, tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều sẽ không quá muộn, đều sẽ vĩnh viễn truyền xuống tiếp, có một loại tín ngưỡng, gọi là Long Huyết Tinh Thần. Lão đại, ngươi thật sự là trời sinh đại hốt du, ngươi kiểu nói này, ta lại bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tìm cái địch nhân đại chiến một trận, giết hắn cái máu chảy thành sông. Cốc Dương không khỏi có chút kích động nói. Long Trần lật ra một cái liếc mắt, Cốc Dương vóc dáng rất lớn, cũng là biết không nhiều nói chuyện. Trắng lớn một cái thông minh tuyệt đỉnh đầu. Mọi người tại Ngọa Long Sơn chúc mừng ròng rã một ngày một đêm, lần này Long Trần trở về, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì Quách Nhiên cái miệng này, ba cân rượu vàng vào trong bụng, miệng liền không có đem cửa, vốn là giao trì đại hội sự tình, chỉ có Long Huyết Quân Đoàn cùng Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên chờ nắm chắc nhân vật trọng yếu biết. Kết quả Quách Nhiên ngưu bức thổi, thì thu lại không được, trực tiếp đem Long Trần làm sao tại Nam Huyền Vực Dương Uy sự tình, một trận biển thổi. Long Trần một người toàn diệt Nam Huyền Vực cường giả. Cái này triệt để khiến những đệ tử kia sôi trào, Long Trần không chỉ là Đông Huyền Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, còn quét ngang Nam Huyền Vực, đây là một loại vô thượng vinh diệu, mọi người trắng trợn chúc mừng. Long Trần, ngươi thế nào? Chẳng lẽ không cao hứng a? Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi không thích náo nhiệt, cố ý trốn ở trong một cái góc, yên tĩnh mà nhìn xem Quách Nhiên thổi ngưu bức, Đường Uyển Nhi phát hiện Long Trần sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Long Trần mỉm cười, bất quá nụ cười có chút miễn cưỡng. Long Trần, sự kiện này cũng không trách ngươi. Võ đạo tranh phong, căn bản không có vô tội không vô tội cái này nói chuyện. Càng không có cái gì nhân giả vô địch loại này tình hoài, muốn sống, nhất định phải hung ác, tại dưới tình huống đó, ngươi không có lựa chọn nào khác. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói. Nàng biết, Long Trần đối sự kiện kia vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng. Thế nhưng là loại kia dưới tình huống nguy hiểm, Long Trần xác thực không có bất kỳ cái gì lựa chọn, muốn trách chỉ có thể trách Thẩm Bích Quân quá âm hiểm, nếu như Long Trần không thi triển ra tay ác độc. Mộng Kỳ bọn người liền có thể vẫn lạc. Những người kia đều bị Thẩm Bích Quân khống chế tâm thần. Đã mất đi lý trí, Long Trần cũng biết hắn làm như thế, không có cái gì phân đúng sai, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy tâm lý rất không thoải mái. Nhất là khi mọi người biết được việc này về sau, loại kia vẻ mặt hưng phấn, khiến Long Trần tâm lý có chút khó chịu, chẳng lẽ cái gọi là vinh dự, cái gọi là thiên hạ đệ nhất, thật thì trọng yếu như vậy à, nếu như giết hại không phải là vì thủ hộ. Như vậy mạnh lên ý nghĩa lại là cái gì? Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác có chút cô độc. Ta không sao, ta chẳng qua là cảm thấy bỗng nhiên hơi mệt chút, cái này vô tình thiên đạo, cứ thế mà muốn đem ta bức thành một cái vô tình đồ phu máu lạnh. Mà ta hiện tại hết lần này tới lần khác không cách nào phản kháng nó, ta cảm giác vận mệnh của ta, đang bị lão thiên trêu đùa, một cái nhàm chán đại thủ, không có việc gì thì gãy một chút, không ngừng cải biến vận mệnh của ta. Cảm giác giống như là bị làm con khỉ đùa nghịch, làm cho người rất khó chịu. Long Trần nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt mang theo một vệt phẫn nộ. Là cái kia Thẩm Bích Quân âm hiểm giảo hoạt, cho Long Trần bày ra bẫy rập, bất luận Long Trần đối phó thế nào, đều là thua. Lão Thiên cũng giống như vậy, từ khi đạp vào con đường tu hành về sau, Long Trần cảm giác mình tự như là một con cờ. Phía trước chỗ ngã ba nhìn qua rất nhiều, cơ hội rất lớn. Nhưng là bất kể Long Trần lựa chọn thế nào, đều là gặp ghềnh khó đi, vô cùng gian nan. Long Trần, ngươi cái dạng này, sẽ để cho chúng ta lo lắng. Sở Giao kéo Long Trần cánh tay, hàng đầu tựa ở Long Trần trên bờ vai, ôn nhu nói. Các nàng biết, Long Trần tuy nhiên lần này giết Thẩm Bích Quân, nhưng là Thẩm Bích Quân bằng vào nàng âm hiểm, tại Long Trần trong lòng chôn xuống một hạt giống, đây là một khỏa nguy hiểm hạt giống, không biết có thể hay không đối Long Trần tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là Long Trần trí tuệ quá cao, người khác không cách nào khuyên bảo hắn. Hắn có thể hay không giải khai cái này khúc mắc, chỉ có dựa vào chính hắn. Không có chuyện gì, ta chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi, ngày mai bắt đầu, Long Huyết quân đoàn bắt đầu tập thể bế quan, toàn lực tăng lên. Long Trần hít sâu một hơi, đem tạp niệm bài trừ, hắn không có thời gian cân nhắc những chuyện này, chỉ cần có thể thủ hộ Hồng Nhan tri kỷ, nhiệt huyết huynh đệ, dù là thành làm một cái ác ma, thì thế nào? Long Trần không biết là, ngay tại hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, Long Trần trong thức hải thần quang tinh phía trên, xuất hiện một đạo quỷ dị bóng mờ lóe lên liền biến mất. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chương 1673, làm mẫu. Ngày thứ hai, Ngọa Long Sơn tiến nhập toàn bộ phong bế trạng thái, Ngọa Long Sơn có chính mình độc lập trận pháp, một khi mở ra, sẽ cùng với bên ngoài ngăn cách, trừ phi vận dụng huyền thiên tháp, nếu không ngoại nhân không cách nào quấy nhiễu được bên trong. Long Trần đem tất cả Long Huyết chiến sĩ tập hợp hợp lại cùng nhau, trải qua một đêm chỉnh đốn, Long Trần tinh thần tốt lên rất nhiều, hướng mọi người nói, lần này ta tại một cái thần bí địa phương, làm không ít đồ tốt, các ngươi cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Long Trần nói xong, liền đem một khối huyết tinh thạch cùng một khối huyết hồn thạch lấy ra ngoài. Làm huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch vừa xuất hiện, cái kia kinh khủng huyết khí cùng linh hồn chi lực khuấy động, khiến không gian hơi hơi vặn vẹo, mọi người không khỏi giật nảy mình. Đây là huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch, bên trong ẩn chứa tinh hồn chi lực, có thể cải tạo thân thể của các ngươi cùng linh hồn, đem thân thể của các ngươi rèn luyện đến so ma thú còn kinh khủng hơn. Ta khảo nghiệm qua, dùng cái kia huyết tinh thạch bên trong năng lượng tẩy lễ nhục thân, sẽ mang đến cực kỳ khủng bố hiệu quả, bất quá loại đau khổ này, cũng không phải thường nhân có thể chịu được. Phía dưới ta thì vì mọi người biểu diễn một lượt. Long Trần nói xong, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang xông vào Long Huyết quân đoàn bên trong, đem trốn ở đám người chỗ sâu Quách Nhiên như là xách con gà con đồng dạng ông đi ra. Lão đại, ta không cần gì lực lượng, ta chính là cái rèn sắt, muốn lực lượng vô dụng, không muốn lãng phí tư nguyên, đem danh ngạch của ta, nhường cho Cốc Dương tốt. Quách Nhiên kêu to. Yên tâm đi, cái này huyết tinh thạch bên trong năng lượng ẩn chứa, tất cả mọi người đều có phần, Quách Nhiên, ngươi phải nhớ kỹ, ngưu bức sau lưng vĩnh viễn là khổ bức. Ngươi hôm nay khổ bức, cũng là vì ngày mai ngưu bức, tương lai ngươi sẽ cảm tạ ta. Long Trần nói chuyện. Một chưởng vỗ tại Quách Nhiên trên lưng, căn bản không cho Quách Nhiên cầu xin tha thứ cơ hội, lôi đình chi lực vận chuyển, Quách Nhiên lập tức toàn thân cứng ngắc, từng sợi tóc đến ngược, trong mắt đều muốn lồi ra tới, hai tay không tự chủ được đưa ra ngoài, giống như một cái tượng gỗ, chụp về phía cái kia to lớn huyết tinh thạch lên. Mọi người nhìn kỹ, lấy linh hồn làm dẫn, đem một giọt máu tươi bức ra lòng bàn tay, lưu giữ xuống linh hồn ấn ký, nhớ kỹ, chỉ có thể là một giọt. Tuyệt đối không nên nhiều, lấy một giọt hồn huyết khung một cây cầu, chậm rãi dẫn vào huyết tinh chi lực. Long Trần cho mọi người làm mẫu, Quách Nhiên trong lòng bàn tay một giọt máu tươi hiện lên, Quách Nhiên ở phía trên lưu giữ xuống linh hồn ấn ký, chậm rãi đặt tại cái kia huyết tinh thạch lên. Oanh, ngay tại Quách Nhiên tay cầm đặt tại huyết tinh thạch lên lúc, trên cánh tay ống tay áo nổ tung, da thịt bạo liệt, liền trên mặt da thịt đều vỡ ra, mọi người không khỏi hoảng hốt. Cái kia huyết tinh thạch bên trong giường như nắm giữ một ngọn núi lửa, bây giờ bị Quách Nhiên mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Năng lượng có một tia tiết ra ngoài, có thể là chính là như vậy một tia, đã có thể phá vỡ núi hủy nhạc, nếu như không phải có Long Trần lực lượng gia trì, Quách Nhiên lúc này thân thể, đã nổ nát. Ô ô! Quách Nhiên ô ô gọi bậy, nhưng là miệng không dám mở ra, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Đừng lải nhải, ngươi vừa mở miệng, tinh khí một để lộ lập tức sẽ bạo thể mà chết, liền xem như lão huyền chủ tới cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi bây giờ, hoặc là chịu đựng, hoặc là quải điệu. Long Trần biết tiểu tử này muốn cầu xin tha thứ, nhưng là Long Trần không để ý hắn. Quách Nhiên hiện tại đã là diễn thiên giả, tư chất cải tạo đến vô cùng lợi hại, tiềm lực vô hạn, nhưng là Quách Nhiên quá lười, như vậy thiên phú tốt cùng tiềm lực, đều bị hắn cho lãng phí, không ép hắn một lần, căn bản không được. Mọi người thấy rõ ràng. Long Trần bỗng nhiên chỉ Quách Nhiên thân thể nói, mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn kỹ hướng Quách Nhiên, lúc này Quách Nhiên máu me be bét khắp người, máu thịt be bét một mảnh, nhìn qua vô cùng dọa người, nhưng là mọi người lại thấy được một màn kinh người. Quách Nhiên máu tươi càng không ngừng nhấp nhô. Chậm rãi bốc lên tinh tế bọt khí, dường như sôi trào đồng dạng, Quách Nhiên lúc này đã đau đến muốn bất tỉnh, nhưng là Long Trần đại thủ án lấy sau óc của hắn, để thần trí của hắn từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Long Trần muốn để Quách Nhiên nhớ kỹ loại này cải tạo quá trình, dạng này Quách Nhiên mới có thể nhớ kỹ trong thân thể mỗi một cây đau đớn thần kinh, càng lợi cho hắn về sau đối thân thể chưởng khống. Trước kia Quách Nhiên một mực lười biếng, hiện tại lập tức đem trước kia trọng lười toàn bộ bổ sung, Quách Nhiên lúc này có một loại sống không bằng chết cảm giác. Đây là một loại vô cùng thống khổ cực hình. Long Trần chỉ Quách Nhiên vết thương trên người, những cái kia huyết dịch đang sôi trào, biến đến càng ngày càng sền sệt, nhìn qua vô cùng quỷ dị, cái này huyết tinh thạch bên trong huyết tinh chi lực, mang có một loại kỳ dị pháp tắc, bản thân nó cũng không có đặc thù lực lượng, nhưng là lại có một loại kích hoạt cùng tinh luyện thần kỳ năng lực. Nó đem các ngươi trong máu tạp chất toàn bộ loại bỏ, đồng thời khai cuộc các ngươi linh huyết bên trong cường lực, quá trình này sẽ rất thống khổ, nhưng là các ngươi nhất định phải kiên trì lên, không thể ngất đi. Ở cái này đau đớn quá trình bên trong, thần kinh của ngươi hình thành một loại trí nhớ, chuyện này với các ngươi về sau trong chiến đấu vận chuyển huyết mạch chi lực, có ích lợi cực lớn. Lão đại, Quách Nhiên lão đại miệng sùi bọt mép. Một cái long huyết chiến sĩ không khỏi nhắc nhở. Không có việc gì, phun phun thành thói quen. Long Trần nhìn một chút Quách Nhiên, một mặt trấn định mà nói, đây là thần kinh run rẩy sau phản ứng dây chuyền, không có đại sự gì. Đã sớm cùng Quách Nhiên nói qua, tu hành không có đường tắt, ngươi bây giờ lười biếng, chính là cho tương lai tăng thêm nợ nần, cái này nợ nần nếu như không chết. Thì khẳng định phải trả lại, ai cũng trốn không thoát. Thế nhưng là tiểu tử này không tin, mỗi lần độ kiếp thời điểm đều tìm kiếm nghĩ cách đảo hộ gián, Long Trần theo dõi hắn, cho nên không có cơ hội lười biếng, nhưng là lần trước độ kiếp, Long Trần không có ở bên người, tiểu tử này khẳng định trang chết rồi, bằng không hắn linh huyết bên trong, không có khả năng có như thế nhiều tạp chất, cũng không đến mức thống khổ như vậy. Quách Nhiên lão đại huyết, vậy mà bắt đầu phát sáng. Chỉ là sau một nén nhang, có người phát ra một tiếng kinh hô. Quách Nhiên máu tươi, đã đình chỉ tràn ra ngoài. Sụp đổ mạch máu cũng bắt đầu tự động chữa trị, trong mạch máu sâu dòng máu màu đỏ, vậy mà mang theo nhàn nhạt lộng lẫy, tươi đẹp chói mắt, mang theo từng trận uy áp. Đây chính là linh huyết uy áp sao? Không phải chỉ có cổ xưa nhất huyết mạch, mới có loại này mạnh mẽ uy áp à. Một cái long huyết chiến sĩ không khỏi khiếp sợ nói. Linh huyết người người đều có, huyết mạch uy áp cũng là người người đều có, nhưng là có thể lấy huyết mạch uy áp, áp chế người khác khí tức. Cái kia chỉ có huyết mạch cực kỳ cổ lão, mà lại truyền thừa cực kỳ cường đại hiếm có thế lực, mới có loại nhân vật này. Loại nhân vật này ít càng thêm ít, bình thường thiên tài uy áp, đều dựa vào dị tượng tới áp chế. Tiến vào hóa thần cảnh về sau, cơ hồ không ai có thể bạo phát loại này huyết mạch áp chế. Cùng thiên đạo áp chế không giống nhau, huyết mạch áp chế càng thêm trực tiếp, càng thêm bá đạo, loại này áp chế nếu như mạnh mẽ đến cực hạn, không cần xuất thủ, liền có thể đem đối thủ huyết dịch đè nát, đó là cực kỳ khủng bố một loại uy áp. Lại một lát sau, Quách Nhiên thương thế trên người khôi phục dáng dấp ban đầu, bây giờ Quách Nhiên, toàn thân trên dưới mang theo một loại kinh khủng huyết mạch chi lực. Khiến lòng run sợ. Bất quá lúc này Quách Nhiên vẫn như cũ toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, giống như bị kinh phong phát tác đồng dạng, chật vật không chịu nổi. Hô, Long Trần buông lỏng tay, Quách Nhiên lập tức ngã trên mặt đất. Cốc Dương có chút ấy nấy mà nói, lão đại ta sai rồi, lần trước là ta mềm lòng để Quách Nhiên trọng lười. Lần trước mọi người tập thể tại linh giới độ kiếp, Cốc Dương chưởng khống lôi kiếp tiết tấu, Quách Nhiên giả chết bản sự 10 phần cao minh, hắn coi là Quách Nhiên đến cực hạn, đành phải để hắn ngất đi. Nếu như lần trước để Quách Nhiên lại kiên trì một trận. Hôm nay Quách Nhiên, thì không đến mức thống khổ như vậy. Đều là tiểu tử này tự tìm, đem hắn nhất đi một bên đi, chính mình thiếu đến nợ, chỉ có thể chính mình còn, ai cũng không giúp được hắn. Long Trần lắc đầu, để mấy cái long huyết chiến sĩ, đem Quách Nhiên khiêng đi, lúc này còn không thể để hắn hôn mê. Nếu không sẽ lưu lại tì vết. Bành, mấy cái long huyết chiến sĩ, vừa mới đem Quách Nhiên nhấc qua một bên, Quách Nhiên bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một phát bắt được một cái long huyết chiến sĩ, một tay vung tại trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia long huyết chiến sĩ bất ngờ không đề phòng. Lại bị Quách Nhiên lập tức ngã choáng. Tà thao, Quách Nhiên lão đại ngươi điên rồi. Mấy cái kia long huyết chiến sĩ kinh hãi, lúc này Quách Nhiên hai mắt không lại trợn trắng, mà chính là phát hồng, giống như một đầu cuồng bạo ma thú. Một cái long huyết chiến sĩ, theo Quách Nhiên sau lưng ôm lấy hắn, hai tay giữ chặt, liền muốn đem Quách Nhiên ôm lấy. Răng rắc, nào biết được Quách Nhiên hai tay chấn động, cái kia long huyết chiến sĩ cánh tay bị chấn đoạn, một ngụm máu tươi phun ra, Quách Nhiên vậy mà thoáng cái biến đến lực lớn vô cùng. Nhiều hơn mấy người, Quách Nhiên đây là đau mộng bức, tiến nhập điên trạng thái. Các ngươi thử một chút, tiểu tử này lực lượng đến cùng tăng lên bao nhiêu? Long Trần ngược lại là 10 phần trấn định, chỉ là hắn hơi có chút ngoài ý muốn, nhục thân luôn luôn yếu nhất Quách Nhiên, vậy mà lực đo một cái tử chợt tăng nhiều như vậy. Phải biết, Quách Nhiên nếu như không mặc khôi giáp tình huống dưới, tùy tiện một cái long huyết chiến sĩ, một cái tay đều có thể hoàn ngược hắn, lực lượng là toàn bộ long huyết quân đoàn bên trong hạng chót tồn tại, bây giờ 10 cái long huyết chiến sĩ, vậy mà không hạ nổi hắn. Những cái kia long huyết chiến sĩ, cũng đều là toàn bằng nhục thân chi lực muốn đem Quách Nhiên chế phục. Nhưng là Quách Nhiên lực lượng có thể so với ma thú, so bình thường lớn gấp mấy chục lần, giống như một người điên đồng dạng, liên kích đái đả, liền bắt mang cắn, có một cái long huyết chiến sĩ, bị Quách Nhiên bổ nhào vào, cắn một cái tại cái kia chiến sĩ cái mông lên, đau đến cái kia chiến sĩ oa oa kêu to, tất cả mọi người muốn cười ra nước mắt. Quách Nhiên là kịch liệt đau nhất kích thích thần kinh, tiến nhập ngắn mũi điên, để hắn phát một hồi điên về sau, liền sẽ tốt, mà lại nổi điên là một loại tinh thần phóng thích, là một loại linh hồn tự thân bảo hộ, đối Quách Nhiên hữu ích vô hại. Chỉ bất quá đối cái kia bị Quách Nhiên ôm lấy long huyết chiến sĩ tới nói, vậy liền có hại không lợi, lớn tiếng kêu cứu. Cái khác long huyết chiến sĩ cũng không tiện cười, ào ào nhào tới, mấy chục người như là xếp chồng người đồng dạng, đem Quách Nhiên đè ở phía dưới. Phát hiện lại còn không cách nào triệt để áp chế Quách Nhiên, lại đi tới 10 mấy cái, Quách Nhiên liên tục vùng vẫy mấy lần, không cách nào tránh thoát phía dưới, nộ khí dâng lên, vậy mà tức đến ngất đi. Huynh đệ, cái mông của ngươi chịu khổ, nhưng là vì Quách Nhiên lão đại, ngươi cái mông hy sinh, là đáng giá. Một cái long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng. Vỗ vỗ cái kia bị cắn long huyết chiến sĩ an ủi. Long Trần cười hắc hắc nói, ngươi cần phải may mắn. Lúc ấy ngươi là nằm sấp, mà không phải nằm, nếu không. Hắc hắc. Long Trần nói xong, cái kia bị cắn long huyết chiến sĩ giật nảy mình rùng mình một cái. Tốt, huyết tinh thạch các ngươi biết, dùng như thế nào, tiếp đó, để Mộng Kỳ đến dạy các ngươi sử dụng huyết hồn thạch, tất cả mọi người tử tế nghe lấy, ma uyên sắp bạo phát, thời gian của chúng ta có hạn, muốn toàn lực tăng lên. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Chương 1674, phách lối Quách Nhiên. Oanh, hư không bên trong một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương hai tay biến hình, một ngụm máu tươi phun ra, như là sao băng đâm vào đại địa phía trên. Không đánh không đánh, Quách Nhiên ngươi cái này căn bản cũng không phải là luận bàn, ngươi có chủ tâm muốn ngược ta. Cốc Dương thu hồi sau lưng dị tượng, toàn thân phù văn ảm đạm xuống, lộ ra hình dáng, trên khóe miệng còn mang theo vết máu. Hắc hắc, Cốc Dương. Lúc này ngươi có thể ngược không được ta rồi, ta Quách Nhiên triệt để ngưu bức a, ha ha ha ha. Quách Nhiên toàn thân bị áo giáp màu vàng ống bao trùm, đứng trên hư không. Song đao vung vẩy, thế bất khả kháng. Long Trần, Quách Nhiên cùng Cốc Dương ba người tìm một cái không ai địa phương, Quách Nhiên muốn thử một chút thực lực của mình, đối tượng tự nhiên là lựa chọn Cốc Dương. Đi qua huyết tinh thạch tẩy lễ về sau, Quách Nhiên rốt cục bạo phát ra diễn thiên giả cái kia có lực lượng. Kết quả tại khải giáp gia trì dưới, lực lượng tăng dài đến một loại biến thái trình độ, Cốc Dương toàn lực bạo phát, liền tam chiêu đều ngăn cản không nổi, thì thổ huyết thụ thương. Điển hình tốt vết sẹo thì quên đâu, nếu như không phải lão đại bá đạo, ngươi vẫn như cũ bị ta hoàn ngược. Cốc Dương tức giận nói, thua với Quách Nhiên, hắn không phục lắm. Theo lý thuyết, coi như trước kia, Quách Nhiên lực sát thương, muốn xa xa cường đại tại Cốc Dương. Nhưng là Cốc Dương đối Quách Nhiên thói quen hiểu rõ, chỉ cần Quách Nhiên không để âm chiêu, Cốc Dương có thể thắng dễ dàng hắn. Thế nhưng là bây giờ, Quách Nhiên thực lực bay lên, Cốc Dương toàn lực bạo phát, liền tam chiêu đều không tiếp nổi, nhìn lấy Quách Nhiên tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trong lòng không khỏi tức giận. Ha ha, đó là bởi vì lão đại anh minh, biết ta thiếu khuyết tráng sĩ tự chặt tay bá lực, lúc này mới tới giúp ta. Trong nội tâm của ta đối lão đại cảm kích, như là nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, lại như cửu thiên đầy sao, vô cùng vô tận. Quách Nhiên chậm rãi rơi xuống, tan mất khải giáp, một mặt cười lấy lòng mà nhìn xem Long Trần, tần bốc khiến người ta đều nổi da gà. Ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, huyết tinh thạch chỉ là một bộ phận, trễ giờ hấp thu huyết hồn thạch thời điểm, ta sẽ còn không để lại dư lực giúp ngươi. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai, một bộ ta xem trọng ngươi bộ dáng. Lão đại, ta một cái thiết tượng, không cần đến cái gì hồn lực, ta cảm thấy ta hồn lực đầy đủ. Ta. Nói chuyện, Quách Nhiên liền muốn lòng bàn chân bôi dầu, bị Long Trần ôm đồm trở về. Ngó ngó ngươi cái kia sợ dạng, cái này sợ hãi. Cái kia huyết hồn thạch lần thứ hai ngưng tụ nguyên thần, theo ngươi bước vào hóa thần cảnh thời điểm một dạng, ta là cố ý hù dọa ngươi. Không vô nghĩa, nói cho ngươi chính sự, cái đồ chơi này, ngươi có thể gia công một chút, làm thành vũ khí không? Long Trần nói chuyện, đem một khối kỳ quái tam giác lợi nhận đưa cho Quách Nhiên. Cái này? Đây là cái gì đồ chơi? Quách Nhiên tay vừa đụng phải cái kia lợi nhận, không khỏi giật nảy mình, cái kia lợi nhận phía trên sâu lạnh hàn ý. Kém chút khiến linh hồn hắn đóng băng. Cái này lợi nhận, cũng là Long Trần theo cái kia địa ngục mang về, là cái kia lột da người vũ khí, chỉ bất quá không biết vì cái gì, thứ này mang sau khi trở về, uy lực vậy mà nhỏ rất nhiều, không có tại trong địa ngục khủng bố như vậy, Long Trần có thể tùy ý đụng vào, cũng không giống lúc trước đắng như vậy lạnh khó ngăn cản. Nhưng là coi như thế, thứ này muốn là bắt chuyện tại người nào trên thân, liền xem như diễn thiên giả, cũng đầy đủ uống một bình, trong binh khí quỷ dị lực lượng, có thể làm cho người thống khổ không chịu nổi, sẽ có trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Nhất không qua tam giác lợi nhận quá mức kỳ quái, có điểm giống thợ mộc dùng tay cưa, đem tay là một cái vòng tròn, còn có hai cái loan câu, cái đồ chơi này đừng nói sử dụng, coi như mình cầm lấy, không cẩn thận liền muốn làm bị thương tay. Cái này hình thù kỳ quái binh khí, chỉ có lột da người cái kia dị dạng cánh tay mới thuận tiện sử dụng, cho nên Long Trần muốn nhìn một chút Quách Nhiên, có thể không thể đem cải tạo một chút. Ta thử nhìn một chút, Quách Nhiên nhìn đến cái này kỳ quái binh khí, lập tức hai mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, triệu hồi ra chú khí đài, nhóm lửa dung khí. Thế nhưng là kỳ quái là... Cái kia tam giác lợi nhận, làm sao thiêu, vẫn như cũ đều là cái kia nhan sắc, nửa canh giờ trôi qua. Vẫn như cũ toàn thân rét lạnh, ba người đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tài liệu? Sau ba canh giờ, cái kia tam giác lợi nhận rốt cục bị đốt đỏ lên, bất quá nung đỏ tam giác lợi nhận phía trên, vậy mà xuất hiện màu đen quỷ dị đường vân. Đường Quách Nhiên đem thật vất vả nung đỏ tam giác lợi nhận, đặt ở chú khí đài lên, muốn nếm thử có thể hay không cải biến ngoại hình của nó, một cái búa gõ xuống đi, kết quả tia lửa tung tóe, cái kia tam giác lợi nhận trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành đầy trời gai nhọn. Cấp tốc khuếch tán ra tới. Phốc phốc phốc. Cái kia vỡ nát lợi nhận, hóa thành đầy trời sắc bén gai nhọn, Long Trần, Quách Nhiên, Cốc Dương bất ngờ không đề phòng, thân thể bị những cái kia gai nhọn đâm nhập trong thân thể. Cốc Dương hét thảm một tiếng, cái kia gai nhọn đâm vào thân thể, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, cái này cũng chưa tính, dường như linh hồn của con người cũng bị vô số gai nhọn xuyên thủng. Loại kia cảm giác đau không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, cảm giác sẽ cho người tươi sống đau chết. Long Trần cũng không dễ chịu, cái kia gai nhọn tới quá đột nhiên. Khoảng cách lại gần, Long Trần cũng trúng chiêu, mười mấy cái gai nhọn đâm vào thân thể của hắn, đau đến trán nổi gân xanh lên, cố nén kịch liệt đau nhức, hai tay kết ấn. Phốc phốc phốc. Bị đâm nhập Long Trần thể nội gai nhọn, toàn bộ bị Long Trần bức ra bên trong thân thể gai nhọn về sau. Long Trần một thanh nắm chặt lên trên đất Quách Nhiên, một chưởng vỗ tại trên lưng của hắn. Quách Nhiên toàn thân rung mạnh, đâm vào trong cơ thể hắn gai nhọn ào ào bị buộc ra, hắn cách gần nhất, chính diện cơ hồ bị bắn thành cái sàn, toàn thân hắn run rẩy, đều đã mất đi thần trí. Đem Quách Nhiên thể nội gai nhọn bức ra. Long Trần lúc này mới đi giúp Cốc Dương, sau nửa canh giờ, Quách Nhiên mới khoan thai tỉnh lại. Lão đại, ta kém một chút liền chết. Đây là cái gì đồ chơi a? Làm sao khủng bố như thế? Quách Nhiên một trận hoảng sợ, cái kia gai nhọn đâm vào thân thể của hắn, hắn khẽ động đều không thể động đậy, cảm giác có hàng tỷ dao nhọn, đang không ngừng cắt chém thân thể của hắn cùng linh hồn, loại kia bất lực tư vị quá khiến người sợ hãi. Ta nào biết được, cái này địa ngục sản xuất đồ chơi, liền sách hướng dẫn sử dụng đều không có, mà đứt, quá mẹ nó đau đớn. Long Trần hận hận nói, vừa mới tư vị kia quá khó tiếp thu rồi. Khó trách bị Lột Da Người cắt chém những sinh linh kia, chỉ có thể kêu rên, không cách nào phản kháng. Cái đồ chơi này quá nguy hiểm, mà lại giống như đặc biệt nhằm vào người ý chí lực không mạnh, liền muốn đối loại đau khổ này khuất phục, mà bất lực phản kháng. Cốc Dương đến bây giờ vẫn như cũ sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá không thể không nói, Cốc Dương ý chí, so Quách Nhiên mạnh hơn nhiều lắm, coi như không có Long Trần giúp đỡ, hắn cũng có thể bứt ra những cái kia gai nhọn, chỉ bất quá muốn nhiều thụ một chút tội mà thôi. Lão đại, cái đồ chơi này quá nguy hiểm, cha mẹ ta từ nhỏ giáo dục ta. Không chơi nguy hiểm, cá nhân ta cảm thấy, vẫn là thôi đi. Quách Nhiên vừa mới kém chút không có đau chết, không khỏi có chút sợ, cũng không dám nữa đụng cái đồ chơi này. Ta phát giác ngươi không phải đần chết, cũng là ngu xuẩn chết, ngươi sợ nó làm gì? Khôi giáp của ngươi đâu? Ngươi muốn giữ lấy giữa trưa cơm? Long Trần tức giận nói. Đúng à, Quách Nhiên bỗng nhiên vỗ đùi, hắn mặc vào khải giáp, đi đánh cái này tam giác lợi nhận, không sợ bị thương à, phốc, bỗng nhiên Cốc Dương cầm lấy một khối, dài hơn hai tấc toái phiến, đâm vào trong lòng bàn tay của mình. Cốc Dương ngươi điên rồi. Ngươi đánh không lại ta cũng không cần đến tự mình hại mình à. Quách Nhiên kinh hô một tiếng, hắn không hiểu Cốc Dương tại sao muốn tự ngược. Cốc Dương chậm rãi đem mảnh vỡ kia rút ra nói, đơn độc một mảnh toái phiến, cảm giác đau liền không có mạnh như vậy, vừa tốt có thể tiếp nhận, cho Long Huyết chiến sĩ mỗi người phân phát một số đi, cảm giác đau là đoán luyện ý chí cùng phản ứng phương thức cao nhất, về sau lẫn nhau luận bàn thời điểm, có thể dùng đến. Long Trần gật gật đầu, như thế một ý định không tồi, làm một người linh hồn có thể ngăn cản loại thống khổ này, bất luận cái gì liên quan tới trên tinh thần công kích. Hiệu quả đều sẽ cực kỳ bị cắt giảm, đây là tăng lên linh hồn sức miễn dịch, xác thực đáng giá quảng bá, miễn cho bị hồn tu trong nháy mắt đánh lén. Nếu như có thể đối loại này linh hồn thống khổ sinh ra sức miễn dịch, người thì không dễ dàng bị ngoại lực quấy nhiễu thần hồn, lúc trước Thẩm Bích Quân sở dĩ có thể khống chế nhiều người như vậy, cũng là bởi vì những cái kia thiên kiêu, bản thân ý chí không đủ kiên định, linh hồn chi lực yếu kém, mới có thể lấy nàng nói, Cốc Dương làm như thế, cũng là phòng ngừa chu đáo. Đương ngay tại Cốc Dương cùng Long Trần nghiên cứu cách dùng cùng dùng lượng chi tiết thời điểm. Quách Nhiên mặc lấy khải giáp, một cái búa nện tại những cái kia khối vụn phía trên, kết quả toái phiến lần nữa bạo phát. Thảo Cốc Dương cùng Long Trần không khỏi chửi ầm lên, tiểu tử này chính mình an toàn, thì mặc kệ cái khác người, hai người chật vật tránh né phía dưới, Long Trần bởi vì tốc độ nhanh, không có trúng đánh dấu, Cốc Dương tốc độ chậm một tia, bắp chân bị bắn thành con nhím, đau đến mặt đều xanh. Cốc Dương lão đại, đây thật ra là một sự rèn luyện, ta biết ngươi tuyệt đối có thể. Quách Nhiên có chút xấu hổ, đem xin lỗi cứ thế mà đổi thành cổ vũ. Quách Nhiên. Ngươi trước để xuống chú ý, cái đồ chơi này, ngươi đến cùng có thể hay không biến thành binh khí? Long Trần hỏi. Sợ là không được, cái đồ chơi này ta tất cả chú khí chi thuật đều bài xích, đánh như thế nào làm sao nổ, bất quá, âm người cũng không tệ. Ta đưa chúng nó toàn bộ đập nát, sau đó làm thành bạo phá đạn, hắc hắc cái kia uy lực, tuyệt đối có thể để người ta dục tiên dục tử, mà lại ta có thể vũ trang tại khôi giáp của ta bên trong, tuyệt đối có thể âm người đến chết. Quách Nhiên nói chuyện đến âm người, thật hưng phấn đến không được. Vậy được, những vật này, đều giao cho ngươi xử lý tốt. Long Trần nói chuyện, đem hỗn độn không gian bên trong hơn 8.000 đầu xiềng xích, hơn 6.000 đem lợi nhận, đều ném cho Quách Nhiên. Ông trời của ta, lại còn nhiều như vậy. Vậy ta phải thật tốt hoạch định một chút. Nhìn lấy xếp thành núi nhỏ đồng dạng xiềng xích cùng lợi nhận, Quách Nhiên không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn thích nhất loại này ly kỳ cổ quái đồ chơi. Những vật này trước không nóng nảy, ta cho ngươi xem một vật, ngươi phải sớm điểm chế tạo ra đến, nhớ kỹ bên trong không gian nhất định muốn lớn, mà lại nội bộ nhất định muốn gốm sứ hoặc là ngọc thạch tài liệu mới được. Long Trần nói, đem chính mình vẽ một tấm ảnh giấy cho Quách Nhiên. Quách Nhiên nhìn hồi lâu, bỗng nhiên một mặt kỳ quái nói, lão đại, cái đồ chơi này làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt, có điểm giống cho quả thụ phun thuốc bình phun a. Không sai cũng là bình phun, chỉ bất quá kiểu dáng có chút biến hóa, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, cứ dựa theo hình dáng này thức chế tạo liền tốt, nhớ kỹ không gian càng lớn càng tốt, phun lực vượt đủ càng tốt. Long Trần nói, vậy được. Thứ này cũng không khó khăn, ta rất nhanh liền có thể giải quyết, đến mức những bảo bối này, thật toàn về chính ta chơi nữa. Quách Nhiên chỉ những cái kia xiềng xích cùng lợi nhận. Cuối cùng cùng Long Trần xác định một chút. Cầm lấy đi vũ trang chính ngươi đi, chỉ cần cho Cốc Dương lưu một chút xíu, dùng để rèn luyện thần hồn ý chí bên ngoài, còn lại những thứ này tất cả thuộc về ngươi. Long Trần khoát khoát tay, để Quách Nhiên chính mình đi làm việc, đồng thời cũng để cho Cốc Dương phụ trách tốt huyết hồn thạch, huyết tinh thạch chờ sự tình. Sắp xếp xong xuôi bên này, Long Trần tiến về lòng đất phòng tu luyện, hắn muốn nhìn Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hấp thu thổ chi tinh hoa tiến độ như thế nào. Chương 1675, thật sự có thần A. Ngọa Long Sơn đạt ngàn dặm, trong lòng núi hư không, có pháp trận gia trì, đó là chuyên môn cho Long Huyết quân đoàn thành lập phòng tu luyện, là dựa theo trước mắt đại lục tối đỉnh cấp phòng tu luyện tiêu chuẩn kiến tạo. Có thể nói, Lý Thiên Huyền đối Long Huyết quân đoàn cũng coi là nhọc lòng, riêng này cái Ngọa Long Sơn hao phí tư nguyên, cơ hồ tương đương tại cái khác các đệ tử tiêu hao tổng cộng. Lý Thiên Huyền đây là một loại có qua có lại. Long Trần liều mạng như vậy trù tiền trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, Lý Thiên Huyền tất nhiên muốn đem Long Huyết quân đoàn an bài tốt. Để Long Trần không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Đây cũng là vì cái gì, Lý Thiên Huyền để Long Huyết quân đoàn độc lập đi ra, đem Ngọa Long Sơn phong bế, không cho phép đệ tử khác tham quan, mặc dù biết, coi như công bố ra, người khác cũng chỉ có hâm mộ phần, tuyệt đối không ai dám nói cái gì, nhưng là tận lực bảo trì một loại cảm giác thần bí, đối cho Long Trần tạo thế. Càng có lợi hơn. Một cái tông môn cần một cái thần tượng cấp lĩnh quân nhân vật, liền cần người này không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, qua trí tuệ con người, còn cần có một loại khiến người vô pháp kháng cự nhân cách mị lực. Long Trần một người toàn bộ đều chiếm đủ, chỉ bất quá Long Trần không thích loại kia cao cao tại thượng, được người sùng bái cảm giác, thần tượng sùng bái, cần tràn ngập cảm giác thần bí cùng khoảng cách cảm giác, nhưng là Long Trần không thích một bộ này. Cho nên chỉ có thể Lý Thiên Huyền nghĩ biện pháp chế tạo cái gì cảm giác cùng giai cấp cảm giác. Có lúc chính là như vậy, có lẽ một người cũng không cường đại, nhưng là hắn đứng ở chỗ cao, người khác chỉ có thể nhìn lên, liền sẽ sinh ra một loại sùng bái cảm giác, đây cũng là vì cái gì hoàng đế vị trí, vĩnh cao hơn nhiều quần thần. Đây là một loại tâm lý ám chỉ, Lý Thiên Huyền đối với người tâm trưởng khống đạt đến một loại cực hạn. Cho nên Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, có thể được thỉnh mời đến Ngọa Long Sơn, cái kia đã là một vinh quang to lớn, bất quá đối với Long Huyết quân đoàn tu hành chỗ, Lý Thiên Huyền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quan sát, lưu cho những đệ tử kia càng nhiều không gian tưởng tượng, càng có lợi hơn tại cho Long Huyết quân đoàn tố tạo thần bí cảm giác. Tại Ngọa Long Sơn lòng núi Hạch Tâm Chi Địa, có một cái không gian thật lớn, nơi này là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông xa hoa nhất phòng tu luyện. Chỉ riêng tụ linh trận, thì có 108 cái nhiều, vẫn còn có các loại trận pháp gia trì, thì liền Lý Thiên Huyền chính mình nơi bế quan, đều không có như thế xa hoa. Cái này người tu luyện thất là vì Long Trần chuẩn bị, Lý Thiên Huyền biết Long Trần đã muốn tu hành, lại muốn luyện đan, cho nên phòng tu luyện phi thường lớn, đầy đủ Long Trần dày vò. Chỉ bất quá hôm nay cái này người tu luyện thất, bị Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn dùng tới, trong phòng tu luyện, thổ chi tinh hoa trôi nổi ở trong hư không, thần quang lưu chuyển, tiên vận bốc lên, nói vệt sóng gần khuếch tán. Làm Long Trần đến thời điểm, nhìn đến cái kia tình cảnh. Không khỏi giật nảy mình, chỉ thấy Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đứng ở nơi đó, quanh thân bao trùm lấy thật dày bùn đất, nhưng như pho tượng, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, giống như đã chết. Bọn họ cần phải tiến nhập một loại thai tức trạng thái, thân thể giả chết, linh hồn chi đèn lại càng ngày càng mạnh. Cái này thổ chi tinh hoa không hổ là giao trì thánh địa, bốn đại nguyên tố đứng đầu. Nhờ có Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời hấp thụ, nếu như là một người đối thoại, lực lượng kinh khủng, sẽ đem người no bạo. Mộng Kỳ nhìn lấy trong phòng tu luyện hai người, không khỏi cảm khái nói. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bế quan, Mộng Kỳ một mực thủ ở bên ngoài, sợ hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai tên gia hỏa nếu xuất quan, chiến đấu lực chỉ sợ đem về vượt qua ta a. Long Trần không khỏi gật gật đầu, cái kia thổ chi tinh hoa bên trong năng lượng. Lúc trước vỡ nát đế long cách không nhất kích, bên trong năng lượng nếu như bị hai người hoàn toàn hấp thu, hai người tất nhiên sẽ thoát thai hoán cốt, hai người này liên thủ phía dưới, chỉ sợ có thể vấn đỉnh toàn bộ Long Huyết quân đoàn, liền Long Trần đều phải né tránh ba phần. Ngươi nha, xác thực cái kia tăng lên một chút chính mình. Ngươi xem một chút ngươi, theo đại hạn đế đô đại chiến về sau, tu vi của ngươi vẫn trì trệ không tiến, không muốn lại dày vò a, không muốn bởi vì chúng ta mà làm trễ nải chính ngươi tu hành. Mộng Kỳ Vương Ngọc Thủ, vì Long Trần cả sửa lại một chút cổ áo, có chút oán trách mà nói. Long Trần tu vi hiện tại thực sự quá thấp, chiến đấu lực tăng lên cũng cực kỳ chậm chạp, cái này cũng là vì Long Huyết quân đoàn, tiêu hao quá nhiều tinh lực, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắc hắc, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, các ngươi đều tăng lên, ta thì có cường đại ý vào. Về sau giết địch, căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần hét lớn một tiếng, Quách Nhiên cắn hắn, thì hết thảy đều làm tốt rồi. Long Trần cười hắc hắc nói. Mộng Kỳ lập tức bị Long Trần cho chọc cười, đôi mắt đẹp trợn nhìn Long Trần một cái nói, ngươi không muốn như thế tổn hại Quách Nhiên, lần trước Quách Nhiên cắn người cái mông sự tình, đã thành Quách Nhiên xương sườn mềm, đến bây giờ nhắc lên sự kiện này, hắn đều lão ngượng ngùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiểu tử này thế mà hiểu được e lệ. Cái này không giống phong cách của hắn a, xem ra tiểu tử này da mặt. Còn cần đoán luyện mới được, về sau liền trực tiếp hô, mọi người lui lại, đóng cửa, thả Quách Nhiên. Long Trần cười ha ha nói. Chán ghét a, theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, các ngươi như thế tổn hại Quách Nhiên, không tốt. Mộng Kỳ có chút oán trách mà nói. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, hai người chậm rãi rời đi mật thất. Bây giờ Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã tiến nhập ổn định trạng thái, không cần trông coi, hai người một bên đi vừa nói, ngươi không hiểu rõ tiểu tử kia, hắn một khi kiêu ngạo lên, sẽ tự mình vô hạn bành trướng, làm việc sẽ càng ngày càng không đáng tin cậy. Cho nên, thỉnh thoảng đã kích một chút. Kích thích một chút, là tất nhiên, không phải vậy ngươi hãy chờ xem, đừng nói Long Huyết quân đoàn, thì liền toàn bộ đại lục đều dung không được hắn. Bất quá tiểu tử này, lần này sau đó, chỉ sợ tại Thiên Võ Đại Lục muốn xông ra danh hào của mình, ta cũng phải nắm chắc thời gian tăng lên, không phải vậy qua không được bao lâu, hắn thì dám có ý đồ với ta, giống ngược Cốc Dương một dạng ngược ta. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, Quách Nhiên hiện tại thân thể, chỉ bất quá nắm giữ một cái diễn thiên giả vốn có chiến đấu lực mà thôi, cũng không tính lồi ra, nhưng là có khải giáp gia trì. Chiến lực dọa người. Liền xem như Long Trần, toàn lực bạo phát xuống, không dựa vào thần khí chi lợi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hiện tại Quách Nhiên mà thôi. Nhưng là không ngăn nổi tiểu tử này tổn hại nhận nhiều a, hiện tại như vậy Dory nhận cùng xiềng xích cho hắn, không biết hắn lại muốn làm ra bao nhiêu âm chiêu đi ra, hiện tại Long Trần cũng không có nắm chắc thu thập sau này Quách Nhiên. Tuy nhiên Quách Nhiên đối Long Trần trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội Long Trần, nhưng là cái này cả ngày tại trước mắt ngươi trang bức, liền để ngươi chịu không được. Cho nên muốn để Quách Nhiên khiêm tốn một chút. Long Trần nhất định phải thời khắc ngăn chặn hắn mới được. Đúng rồi, Tử Phong nói hắn không cần huyết tinh thạch, cũng không cần huyết hồn thạch trợ giúp, mặc kệ chúng ta khuyên như thế nào đều vô dụng, muốn không ngươi nói với hắn nói. Mộng Kỳ hỏi. Tất cả mọi người đang tiếp thụ huyết tinh thạch tẩy lễ, sử dụng huyết hồn thạch lần thứ hai ngưng tụ nguyên thần, Nhạc Tử Phong lại cự tuyệt lần này tăng lên nhục thân cùng linh hồn cơ hội. Để Mộng Kỳ bọn người không hiểu, lại không thể làm gì. Không cần, Tử Phong đi được đường cùng chúng ta khác biệt, chúng ta giúp hắn chẳng khác nào là hại hắn. Hắn đối tương lai của mình thấy rất rõ ràng, không cần lo lắng cho hắn. Long Trần lắc đầu nói. Thế nhưng là nhục thể của hắn cùng linh hồn chi lực quá kém, tuy nhiên hắn công kích sắc bén vô cùng, thế nhưng là lực phòng ngự của hắn cơ hồ không có, chỉ công không thủ, là hắn nhược điểm trí mạng. Mộng Kỳ có chút lo lắng nói. Long Trần mỉm cười, cho nên nói, ngươi thấy không rõ con đường của hắn, ta hỏi ngươi, tục ngữ nói tam xích trường kiếm nửa thước chui, một vỏ bên ngoài hộ toàn nhọn, đây là vì cái gì? Ta còn thật không biết. Mộng Kỳ lắc đầu. Trường kiếm động thời điểm. Thì đại biểu cho giết hại, lúc này nó không cần phòng ngự, nó sắc bén không ai có thể ngăn cản, làm nó đứng im thời điểm. Mới là nó dễ dàng nhất bị công kích thời điểm, cũng là lớn nhất thời điểm nguy hiểm, vỏ kiếm liền sẽ đem hắn bọc lại, Nhạc Tử Phong thì là một thanh lợi nhận, hắn biết hắn mạnh nhất địa phương, thì là công kích lực, hắn bỏ tất cả phòng ngự, cho nên công kích của hắn không ai có thể ngăn cản. Đến mức cái gọi là phòng ngự, căn bản không cần, bởi vì mặc kệ là ta, vẫn là ngươi, hay là bất kỳ một cái nào Long Huyết chiến sĩ, đều tùy thời có thể làm vỏ kiếm của hắn. Hắn tại sao muốn đem tinh lực, lãng phí ở phòng ngự phía trên đâu? Long Trần giải thích nói. Mộng Kỳ gật gật đầu, Long Trần lời nói này xác thực có nhất định đạo lý, Nhạc Tử Phong hy sinh phòng ngự lực, lực công kích xác thực sắc bén vô cùng, cùng giai cường địch cơ bản đều là một kiếm miểu sát, tại Long Huyết quân đoàn mít luận lực công kích, cũng gần bằng với Long Trần mà thôi. Thế nhưng là tăng lên huyết khí cùng tinh hồn, đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại a, hắn có thể đem lực lượng, đánh trúng tại công kích lực lên, chẳng phải là khiến công kích càng thêm sắc bén. Mộng Kỳ lại hỏi. Bởi vì Nhạc Tử Phong là kiếm tu, trong lòng trừ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa, đây là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng, cũng là một loại kiên định niềm tin. Hắn cảm thấy, chỉ cần lĩnh hội kiếm đạo, cuối cùng có một ngày có thể áp đảo thiên đạo bên trên, thậm chí ta cảm thấy hắn, khả năng nhận lấy cái gì dẫn dắt, nếu không lòng tin của hắn, tuyệt đối sẽ không kiên định như vậy. Long Trần trầm ngâm một chút sau mới nói. Cái gì dẫn dắt? Mộng Kỳ sững sờ. Long Trần lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta đoán chừng, khả năng cùng trong truyền thuyết kiếm thần có quan hệ. Nhạc Tử Phong lần này theo thiên kiếm môn trở về, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong con ngươi loại kia kiên định niềm tin, không người nào có thể dao động, hoặc là nói, hiện tại Nhạc Tử Phong là một cái kiếm si, kiếm cuồng. Trên cái thế giới này thật sự có thần a? Mộng Kỳ không khỏi giật mình hỏi. Có lẽ không có. Hoặc là nói thần bất quá là một cái xưng hô mà thôi, vấn đề giống như trước, ta cũng hỏi qua Vân Thương tiền bối, lúc ấy Vân Thương nhếch miệng mỉm cười, không có trả lời. Bất quá ta có thể theo cái kia trong tươi cười, cảm nhận được một vệt trào phúng. Hoặc là nói một loại khinh thường, tóm lại cho người cảm giác không tốt lắm. Long Trần thở dài nói, tuy nhiên Long Trần gặp được chấn nhiếp vạn cổ đại đế, đáng tiếc Vân Thương cũng không có cho Long Trần để lộ ra cái gì tin tức có giá trị. Đừng đi quản Tử Phong, mặc kệ hắn thế nào, đều là chúng ta đáng giá tín nhiệm nhất huynh đệ. Hắn chuyên đi công kích chi đạo, như vậy sau lưng của hắn, thì giao cho chúng ta tốt, dùng công thay thủ, trên thực tế cũng là một loại vô địch đạo, Tử Phong đem sẽ trở thành chúng ta Long Huyết quân đoàn mạnh nhất kiếm sĩ. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Không khỏi hào khí vượt mây mà nói. Quách Nhiên hiện tại đã trâu được nhanh không biết mình họ gì. Cốc Dương cũng bắt đầu sử dụng huyết tinh thạch tăng lên nhục thân, bản thân hắn huyết mạch cũng là lấy lực lượng làm chủ, sau khi tăng lên, đem sẽ trở thành một cái bạo lực quái vật. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lại càng không cần phải nói, hấp thu thổ chi tinh hoa về sau, cũng đem bày ra chính mình vô địch chi tư, hiện tại tất cả mọi người toàn lực tăng lên, chỉ có ngươi chính mình còn dậm chân tại chỗ đâu, ngươi thì không sợ bị người khác so đi xuống a? Ta có thể nói cho ngươi, Uyển Nhi hiện đang nhanh chóng dung hợp phong linh chi lực. Thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên, ngươi cẩn thận nàng sẽ giống ngươi khi đó khi dễ nàng một dạng khi dễ ngươi a, đến lúc đó chúng ta thế nhưng là không sẽ giúp ngươi. Mộng Kỳ cảnh cáo nói. Mọi người tăng lên, chính là ta chính mình tăng lên, ta mơ ước lớn nhất chính là, bên người có một đám cao to mạnh mẽ tay chân, người nào cùng ta đắc chí, chính ta không cần động, một tiếng hô quát. Thì đem đối phương đánh cho liền bà ngoại cũng không nhận ra. Long Trần cười nói. Mắt thấy Mộng Kỳ trừng ánh mắt lên, Long Trần vội vàng cười làm lành nói, ta mới vừa rồi là đùa giỡn, hiện tại tất cả mọi người đang nhanh chóng tăng lên. Ta cũng muốn bế quan, mà lại ta lần này có một cái to gan ý nghĩ, đến lúc đó cho các ngươi một kinh hỷ. Chương 1676, Thiên Lôi Thuấn Thân. Long Trần quả thật có một cái to gan ý nghĩ, lần này tiến vào giao trì thánh địa, tại hàng phục ám hắc huyễn Long Viêm thời điểm, Long Trần nhớ tới ban đầu ở Vạn Cổ Lộ, ghi chép lại cái kia đồ án. Cái này đồ án Long Trần cơ hồ muốn quên đi, lúc trước Long Trần hỏi qua Đông Hoàng Chung cái này đồ án lai lịch, Đông Hoàng Chung nói cái này đồ án là bốn đại nguyên tố bên trong một loại ý chí, hắn lúc ấy tu vi quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến, cho nên không đi kỹ càng thêm giải thích, chờ sau này hãy nói. Kết quả tại Đông Hoang thời điểm, Đông Hoang Chung giúp Long Trần một lần bận bịu về sau. Thì biến mất, cái này đồ án sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhưng là lần này cùng Đan Tiên Tử cùng một chỗ thu phục ám hắc huyễn Long Viêm thời điểm, Long Trần dưới đất đại điện đỉnh chóp, thấy được một bức tranh án, cùng Long Trần tại Vạn Cổ Lộ bên trong nhìn đến cái kia đồ án có chút tương tự. Đáng tiếc lúc ấy Long Trần không có thời gian đem ghi chép lại, Thẩm Bích Quân liền đến, về sau đại điện sụp đổ. Hết thảy biến thành hư vô. Bất quá cái này lại cho Long Trần cảnh tỉnh, hiện tại hắn đã là hóa thần cảnh cường giả, cũng không tiếp tục là lúc trước gamer. Đồng Hoàng Chung không nói cho hắn, hắn mình có thể nếm thử đi lĩnh hội. Long Trần chính mình an bài một gian mật thất, bất quá trước khi bế quan, Long Trần trước đem trong bụng thần lôi chậm rãi dời nhập hỗn độn không gian. Những thứ này tại lần trước lúc độ kiếp lưu giữ lại thần lôi, lôi long một mực còn không cách nào tiêu hóa, chỉ có thể chậm chạp hấp thu. Thông qua thời gian dài như vậy trấn áp, thần lôi ý chí đã làm hao mòn không còn, chỉ còn lại có lớn nhất năng lượng tinh thuần, cũng là không cần lo lắng nó sẽ làm bị thương người. Lôi đình dời ra ngoài, Long Trần cái bụng liền có thể tiêu hóa lượng lớn đan dược. Long Trần để hỏa long không nên gấp gáp luyện hóa cái kia ám hắc huyễn long viêm cuồng bạo chi lực, trước giúp hắn luyện một số hóa thần đan, muốn tăng cao tu vi, Long Trần cần lượng lớn đan dược phụ trợ mới được. Sắp xếp xong xuôi những thứ này về sau, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, tại giao trì thánh địa bên trong, Long Trần đánh giết Vương Sơn thời điểm, đạt được một cái ngọc ký, còn chưa kịp xem xét. Thiên lôi thuấn thân. Lại là lôi hệ thân pháp. Long Trần ngẩn ngơ, ngọc ký này bên trong ghi chép lại là một loại cực kỳ cổ lão lôi hệ thân pháp, triệu hoán thiên lôi chi lực, bố trí lôi chi lĩnh vực. Tại lôi chi lĩnh vực bên trong, ý niệm chỗ đến, có thể thuấn gian di động, cơ hồ không bị thời gian cùng không gian hạn chế. Khá lắm, cái này chẳng phải là đi theo ma uyên khi độ kiếp, gặp phải cái kia nhân hình ti chấp sử dụng thân pháp một dạng. Long Trần trong lòng đại hỷ. Ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông chống cự ma quái xâm lấn, Long Trần dẫn động thiên kiếp diệt sát ma quái. Cuối cùng lôi đình bên trong, có một người hình tia chớp, tốc độ nhanh chóng đến không cách nào bắt, Long Trần liên tục ăn thiệt thòi, cuối cùng vẫn đến Lý Thiên Huyền nhắc nhở, mới may mắn đem diệt sát. Mà Long Trần trong tay ngọc ký ghi chép thuật pháp. Vậy mà cùng cái kia chớp giật hình người thân pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đem lôi đình chi lực phủ đầy hư không, tại vô tận lôi đình bên trong, bố trí xuống thần hồn của mình ký hiệu, tạo thành cái này đến cái khác lôi đình truyền tống trận. Trên thực tế loại này lực lượng, cũng không phải là tốc độ, mà là một loại không gian pháp tắc. Long Trần lúc trước vì đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chính mình sáng chế ra một bộ thuấn bộ, cũng gọi lôi đình thuấn bộ. Đó là Long Trần đem lôi đình chi lực chấn động hư không, hình thành một cái ngàn trượng phương viên không gian đứt gãy. Tại khu vực này bên trong tiến hành dịch chuyển không gian, ban đầu ở Đại Hàn Đế Đô, Long Trần bằng vào thuấn bộ, liên tục đánh chết Sa Quan Ngạn cùng Diệp Khinh Cuồng, chấn kinh toàn trường. Bất quá giây lát kia bước phạm vi có hạn, gặp phải cường giả chân chính, toàn lực lúc bộc phát, không gian lẫn nhau đè ép, đứt gãy biến đến không ổn định, Long Trần thì không cách nào tiến hành thuấn di. Thế nhưng là cái này thiên lôi thuấn thân khác biệt, nó lấy lôi đình phù văn, ngưng tụ không gian thông đạo. Giống như một cái lưới lớn, bao phủ thiên địa, thông qua những cái kia phù văn điểm mấu chốt. Long Trần có thể tùy ý truyền tống, Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước cái kia chấp giật hình người, như thế khó đối phó. Cổ đại tiên hiền trí tuệ, quả nhiên không phải ta có thể sánh được, loại kỹ xảo này, ta vậy mà không nghĩ tới, thật là đần chết rồi. Long Trần trong lòng lại bội phục lại hổ thẹn. Long Trần đã từng suy nghĩ nát óc, cũng chưa từng nghĩ tới. Có thể dùng lôi đình phù văn, trên không trung khung truyền tống trận, đến tốc độ tăng lên, cái này thiên lôi thuấn thân, để Long Trần hiểu ra, dường như thấy được mặt khác một khoảng trời, đối Long Trần dẫn dắt phi thường lớn. Lúc này xem như kiếm lợi lớn, Vương Sơn cái này hỗn đản, trước khi chết cuối cùng làm một chuyện tốt. Long Trần không khỏi cảm khái, nếu như không phải Vương Sơn, Long Trần căn bản không chiếm được cái này ngọc ký, giết người cướp của sự tình, Long Trần còn thật làm không được. Cẩn thận nghiên cứu một chút, Long Trần trong lòng đối phát minh cái này thiên lôi thuấn thân tiền bối càng phát bội phục, đồng thời Long Trần cũng minh bạch, muốn sáng tạo một loại thuật pháp, nhất định phải tinh thông các loại kỹ nghệ mới được. Cái này thiên lôi thuấn thân bên trong, tối thiểu thì bao gồm lôi định chi lực chuyển đổi. Linh hồn chi lực hoán đổi phối hợp, không gian thuật pháp lĩnh ngộ, trận pháp khung nguyên lý chờ một chút, một loại có thể thiên truy bách luyện thuật pháp, cần sáng tạo giả hao phí vô số tâm huyết cùng trí tuệ. Cái này thiên lôi thuấn thân là lôi tu chuyên chúc thuật pháp, nếu như đổi cái khác lôi tu, có lẽ cần thật lâu đi sửa tập, nhưng là Long Trần lại có thể trong nháy mắt thông hiểu đạo lý. Bởi vì Long Trần trước kia thì nghiên cứu qua lôi đình thuấn bộ, cùng thiên lôi thuấn thân có nhất định chỗ tương tự, Long Trần học càng thêm đơn giản, mà lại Long Trần linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải. Không cần giống người khác một dạng, từng giờ từng phút đều muốn đi tinh vi chưởng khống, sợ linh hồn chi lực không đủ. Dẫn đến không cách nào chưởng khống. Ngoài ra còn có một chút, Long Trần lôi đình chi lực, bắt nguồn từ lôi long, có lôi long giúp đỡ Long Trần đi khống chế lôi đình chi lực, trên thực tế chẳng khác gì là lôi long bố trận, Long Trần phụ trách sử dụng là được rồi, đơn giản cùng cực. Long Trần trực tiếp đem thiên lôi thuấn thân thuật pháp giao cho lôi long, để lôi long đi luyện tập, đến lúc đó Long Trần chỉ cần lấy linh hồn chi lực phối hợp là được rồi, Long Trần loại này lười biếng cách làm. Tuyệt đối sẽ hâm mộ chết tất cả lôi tu người, đây quả thực cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đem thiên lôi thuấn thân ném cho lôi long, Long Trần chính mình thì lấy ra cái kia kỳ dị phù văn, cái kia phù văn hiện lên bất quy tắc hình bát giác đồ án, tám đường vân hướng trung gian hội tụ, tạo thành một cái điểm lồi, mà lại tại cái kia phù văn chung quanh, có một số thật nhỏ đường vân, vây quanh toàn bộ đồ án, giống như đạo đạo thần quang kéo dài, nhìn lấy có chút quỷ dị. Trước kia Long Trần xem không hiểu cái này phù văn, nhưng là hiện tại Long Trần lại có thế ở cái này đồ trên bàn. Cảm nhận được một loại ngưng tụ khí thế. Đáng tiếc lúc trước tu vi quá thấp, không cách nào cảm nhận được cái kia phù văn ý chí, hiện tại chỉ xem cái này đồ án, rất khó lĩnh hội trong đó thần tủy. Long Trần thầm kêu đáng tiếc. Hô, Long Trần trong tay xuất hiện một đám lửa, nói nói hỏa diễm phù văn ngưng tập hợp một chỗ, Long Trần tại mô phỏng cái kia đồ án hình dáng, cái kia đồ án hình thành thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy một loại lực lượng vô hình hướng trung tâm khu vực tập trung, như là dòng nước hội tụ, một cách tự nhiên sinh thành một loại sức mạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần trong tay hỏa diễm phù văn trong nháy mắt nổ tung, lực lượng khổng lồ, vậy mà chấn động đến Long Trần tay hơi có chút rung lên. Cái này. Long Trần trong lòng giật mình, những cái kia hỏa diễm bất quá là một tia hỏa diễm chi lực, nổ tung lực lượng, vậy mà như thế to lớn. Đông Hoàng Trung nói cái này phù văn, đại biểu là một loại hỏa chi ý chí, lửa, đốt cháy thiên địa vạn vật, cùng bạo vô tình. Năng lượng phát ra bên trong, bạo tại bên ngoài, tụ có thể luyện hóa thiên địa, tán có thể lật diệt tinh thần, tụ tán ở giữa, lực chi tuần hoàn, ngưng ở một chút, lực chi cực vậy. Trong nháy mắt tán chi. Hủy diệt thương sinh. Long Trần nhìn lấy tay, như là nói mớ một dạng, đem chính mình cảm ngộ nói ra. Ông. Long Trần lần nữa ngưng tụ hỏa diễm, thần bí phù văn xuất hiện lần nữa, lần này Long Trần có chuẩn bị, tỉ mỉ quan sát cái kia phù văn. Long Trần phát hiện cái này phù văn một khi hình thành, liền sẽ sinh ra một loại huyền diệu luật động, không cần Long Trần chính mình đi khống chế, nó thật giống như có sinh mệnh của mình đồng dạng, tự động tuần hoàn, giống như một cái sinh mệnh thể. Tám đạo thần phù chi văn hướng trung gian điểm lồi chuyển vận năng lượng, điểm lồi chi bên trên có pha tạp một chút. Nhìn qua giống như nhụy hoa, hấp thu cái kia tám đạo phù văn chi lực, sau đó sẽ có một bộ phận năng lượng, theo nhụy hoa phía dưới, chậm rãi chuyển vận đến toàn bộ thần phù khu vực biên giới, giống như một cái tự cung tự cấp hỏa diễm thế giới, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, tự thành một thể. Trước đó Long Trần bởi vì triệu hoán cái này thần phù thời điểm, bởi vì làm lực lượng không đủ bình quân, dẫn đến thần phù lực lượng mất cân bằng, mới có thể nổ tung, lần này Long Trần tìm được bí quyết, để thần phù chậm rãi vận chuyển, tỉ mỉ quan sát nó vận chuyển tình hình. Khá lắm. Hình thái sinh ra về sau, vậy mà tự động hấp thụ giữa thiên địa hỏa diễm năng lượng lớn mạnh chính mình, đây rốt cuộc là cấp bậc gì thuật pháp, nói, đây là có phải hay không thuật pháp. Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái kia thần phù nổi bồng bềnh giữa không trung, Long Trần không cần đưa vào hỏa diễm chi lực, nó lại đang không ngừng biến lớn, có thể giống càng ngày càng mạnh. Khó trách Đông Hoàng Trung nói cái này viên thần phù, đại biểu cho giữa thiên địa huyền ảo nhất hỏa diễm chi lực, cảnh giới không đến, căn bản là không có cách lĩnh hội. Dù cho Long Trần hiện tại đã tiến nhập hóa thần cảnh. Đối với thuật pháp có sâu đậm năng lực lĩnh ngộ, nhìn lấy cái này phù văn thần bí, vẫn như cũ là chỉ biết nó như thế, lại không biết giá trị. Đây chẳng qua là một loại áo nghĩa, lại không phải một loại thuật pháp, nhưng là trên thực tế sau 100 loại, 1000 loại thuật pháp càng thêm trân quý. Chỉ cần giải cái này áo nghĩa, liền biết được hỏa diễm vận chuyển chân lý, lệnh ta đối với hỏa diễm vận chuyển, có rõ ràng nhận biết. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Vốn cho là phù văn này, hẳn là một loại thuật pháp, bây giờ lại so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nếu như nói thuật pháp là một gốc trân dược, như vậy cái phù văn này, cũng là một mảnh đất đai phì nhiêu, trân dược cuối cùng có lúc dùng hết, mà khi hiểu được như thế nào trồng trọt mảnh đất này, sẽ để cho Long Trần hưởng thụ vô cùng. Đúng rồi, thử một chút có thể hay không sáng tạo một chiêu thuộc về chính ta thuộc pháp. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhìn kỹ trong tay hỏa diễm phù văn, nhìn lấy nó vận chuyển quỷ tích, Long Trần tâm niệm nhất động, đồng thời rót vào tám nói hỏa diễm chi lực, cái kia thần phù trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đóa tám cái cánh hoa liên hoa thô bỉ. Oanh, thế nhưng là liên hoa vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, không đúng, cái này thần phù, chỉ sợ bản thân cũng là thuật pháp hình thức ban đầu, ta có lẽ thật có thể thôi diễn ra một loại thuộc về mình thuật pháp. Long Trần hít sâu một hơi, ngưng thần tinh khí, bắt đầu càng không ngừng nếm thử cùng cái kia thần phù câu thông, thôi diễn các loại hình thái. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1677, Diệt Thế Hỏa Liên, trời xuống dị tượng. Bất quá Long Trần chưa bao giờ cảm thấy là thiên tài, càng không có loại kiêu ngạo thì thiên hạ trí tuệ, từ trước có thể sáng chế thuật pháp người, không khỏi là đặc sắc diễm diễm, trí tuệ vô song cường giả. Có thể sáng tạo ra một loại kinh người chi thuật, liền có thể sáng tạo chính mình môn phái cùng truyền thừa, thành là khai tông tổ sư, bất quá trong dòng sông lịch sử, vô tận thiên kiêu như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, nhưng lại như giống như sao băng vẫn lạc, đại đa số siêu cấp tông môn đều là tiên cổ thời đại lưu truyền xuống. Nhất là đại thời đại hắc ám sau đó, không còn có siêu cấp tông môn xuất hiện. Đây là bởi vì thời đại đã xuống dốc, mọi người liền tiên cổ lưu truyền truyền thừa đều đoạn tuyệt, chớ nói chi là tự sáng tạo thuật pháp. Long Trần biết đây là cực kỳ chật vật, thậm chí hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng là Long Trần muốn thử xem, dù sao hắn hiện đang bế quan, chỉ cần càng không ngừng ăn hỏa long cho hắn luyện chế đan dược là được rồi, cũng không có những chuyện khác làm. Mà lại cái kia đang dược, có Long cốt tà nguyệt truyền cho hắn thần thông tự động luyện hóa, không cần hắn phân tâm. Đang hấp thu đang dược đồng thời, Long Trần cũng có thể nếm thử căn cứ thần phù nguyên lý, sáng tạo thuộc về mình thuật pháp. Long Trần có kiên cường kiên quyết, vẻn vẹn ba ngày, Long Trần một cái sách nhỏ lên, ghi chép lít nha lít nhít văn tự. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay một đám lửa chi cầu sụp đổ, Long Trần tại cái kia sách nhỏ lên. Lại viết xuống một hàng chữ, thứ 798 lần thất bại, nguyên nhân thất bại, hạch tâm không cách nào ổn định. Viết xong hàng chữ này về sau, Long Trần đặt mông ngồi dưới đất, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là liên tục thất bại nhiều lần như vậy. Vẫn như cũ khiến Long Trần cảm thấy có chút uể oải. Thật không phải là đồng dạng khó. Long Trần một trận cười khổ. Vốn là tại Long Trần trong đầu, tưởng tượng ra vô số loại khả năng. Thế nhưng là theo một lần lại một lần thất bại, Long Trần không gian tưởng tượng càng ngày càng nhỏ, làm cái này một lần cuối cùng thất bại, Long Trần bị đả kích phi thường lớn. Hô, Long Trần thật dài hô thở ra một hơi, có lẽ là ta quá mức mơ tưởng xa vời, vẫn là phải tiến hành theo chất lượng tới. Trước đó Long Trần một mực căn cứ cái kia thần phụ nguyên lý, muốn mở ra lối riêng, sáng tạo ra một loại có thể cùng thiên lôi thuấn thân tương tự hỏa diễm lĩnh vực. Nhưng là thủy chung không cách nào ổn định hạch tâm vấn đề, không cách nào hình thành chân chính lĩnh vực. Tuy nhiên sáng chế ra mấy loại đơn giản thuật pháp, nhưng là cái kia uy lực quả thực cũng là rác rưởi, sử dụng đi ra chỉ sẽ làm người cười rụng răng răng. Được rồi, vẫn là theo thần phù này trên cơ sở, đến tiến hành thôi diễn đi. Long Trần hít sâu một hơi, dùng nửa canh giờ thời gian, để lòng của mình triệt để bình tĩnh trở lại, lần nữa triệu hồi ra cái kia thần phù. Cái này thần phù trên thực tế là một loại nguyên thủy thần phù, tự như là một khối đất đai phì nhiêu, chỉ cần có hạt giống. Liền có thể mọc rễ nảy mầm, so Long Trần đóng cửa làm xe muốn tiết kiệm lực được nhiều. Bất quá coi như thế, độ khó khăn cũng vô cùng dọa người, cái này thần phù, thật giống như một cái lầu cao vạn trượng căn cơ, tuy nhiên căn cơ dựng thành lập xong được, nhưng là muốn hoàn toàn xây xong, lại vô cùng khó khăn. Gian nan nhất chính là, làm kiến trúc hoàn thành thời điểm. Nếu như cái này kiến trúc cùng căn cơ không xứng đôi, toàn bộ thuật pháp ngay lập tức sẽ vỡ nát. Nhất làm cho Long Trần nhất cả trứng chính là, có cái này căn cơ, hắn cần đem trọn cái thuật pháp tưởng tượng ra được. Sau đó từng chút đi dung hợp đi vào, cảm thấy trên lý luận có thể thực hiện, liền bắt đầu đi thử nghiệm. Có thần phù cơ sở này, chỗ tốt lớn nhất chính là, thuật pháp khung nửa đường, là sẽ không sụp đổ, chỉ có khung hoàn thành thời điểm mới biết có hay không thất bại. Nhưng là có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, cũng là không đến cuối cùng, vĩnh viễn không biết thành công hay không, nếu như ngay từ đầu không được, thì lập tức từ bỏ, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bành bành quanh Thảo liên tục tiếng phá hủy, cùng Long Trần tiếng chửi rủa, tại trong mật thất khuấy động. Liên tục thất bại hơn 100 lần về sau, dù cho lấy Long Trần kiên quyết, đều muốn điên rồi. Có chút thuật pháp, Long Trần rõ ràng cảm thấy cần phải có thể, thế nhưng là đến lúc cuối cùng dung hợp thời điểm, thần phù xuất hiện bài xích, lập tức phí công nhọc sức, loại kia cảm giác thật có thể làm cho người phát cuồng. Lão tử cũng không tin cái này sức lực, ta nhất định có thể tìm được dung hợp điểm thăng bằng. Long Trần tính bướng bỉnh lập tức đi lên, trước không đi khảo nghiệm, mà chính là minh tư khổ tưởng, căn cứ đối thần phù hiểu rõ, bắt đầu suy tính thuật pháp hạch tâm ổn định khu vực. Còn có cũng là thần phù năng lượng xuyên qua toàn bộ thuật pháp lúc, như thế nào để lực lượng đều xuyên qua toàn bộ thuật pháp, thành làm một cái không thể chia cắt tổng thể, trên dưới không đến mức sinh ra bài xích. Long Trần một hơi viết 19 cái phương án, lúc này Long Trần lòng tin tràn đầy bắt đầu thí nghiệm, kết quả, 19 lần toàn bộ đều thất bại. Đi mẹ nó đi, Long Trần tức giận đến một chân đem trên mặt đất ghế đá đá bay, hắn quả thực thì muốn điên rồi, rõ ràng trên lý luận có thể thực hiện, hết lần này tới lần khác làm không được thăng bằng, thật giống như liền muốn nước chảy thành sông thời khắc. Chắc chắn sẽ có một cái hà cừ sẽ xuất hiện lỗ thủng, cuối cùng sụp đổ, dẫn đến toàn bộ thuật pháp thất bại, lớn nhất khiến Long Trần tức giận là, hắn vậy mà tìm không thấy lỗ thủng. Long Trần nằm trên mặt đất, nhìn lấy đỉnh đầu mật thất trần nhà. Mật thất đỉnh chóp khảm nạm mười mấy viên dạ minh châu, tạo thành một cái liên hoa đồ án, chiếu sáng toàn bộ mật thất, nhìn qua vô cùng ấm áp. Hô, Long Trần bỗng nhiên lập tức từ dưới đất bò dậy, đại thủ một thân, hỏa diễm bốc lên, trong tay hỏa diễm thần phù lại hiện ra, hỏa diễm khuấy động phía dưới, Long Trần trong tay vậy mà xuất hiện một cái liên hoa đồ án. Liên hoa có 8 cánh hoa, mỗi cái trong cánh hoa đều có một đầu thẳng tắp đường vân, đó là thần phù nguyên thủy đường vân. Tại liên hoa trung gian, từng đạo nhụy hoa hiện lên, cái kia nhụy hoa, cũng là thần phù hạch tâm điểm lắm tấm. Nhìn lấy cái này hỏa diễm liên hoa, Long Trần trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, chậm rãi vận chuyển thần phù chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ tỉnh thất vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Long Trần bị chấn động đến phun máu phè phè, cánh tay tức thì bị nổ máu thịt be bét. Kinh khủng khí lãng bốc lên, gào thét mà qua, cực kỳ kinh người. Cái này tỉnh thất chính là dựa theo mệnh tinh cảnh cường giả bế quan giấu chế tạo. Nhưng là vẫn như cũ không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia. Long Trần không để ý đến thương thế trên người, máu thịt be bét đại thủ trong nháy mắt khôi phục, lần nữa duỗi ra, hỏa diễm thần phù xuất hiện lần nữa, hỏa diễm liên hoa một lần nữa sinh ra. Ông, ngay tại hỏa diễm liên hoa sinh ra đồng thời, tại thần phù biên giới, xuất hiện một nói hỏa diễm thần hoàng, đem hỏa diễm liên hoa bao khỏa. Long Trần chậm rãi dẫn động thần phù, tại thần phù dẫn động trong nháy mắt, hỏa diễm thần hoàng dường như bị kích hoạt đồng dạng, bắt đầu xoay chậm chậm, càng về sau càng chuyển càng nhanh. Theo thần hoàng xoay tròn, hạch tâm nội bộ liên hoa chậm rãi nở rộ, từng đạo thần huy hiện lên, trong nhụy hoa từng đạo nho nhỏ vòng xoáy lưu chuyển, thần hoàng hấp thu thần phù lực lượng, rót vào trong cánh hoa đem lực lượng truyền đưa cho nhụy hoa. Trong nhụy hoa vòng xoáy đem lực lượng truyền vào cho phía dưới thần phù, tạo thành một cái tuần hoàn, hỏa diễm liên hoa nở rộ, thần quang đốt sáng lên toàn bộ lòng đất không gian. Ha ha ha, cuối cùng thành công, cuối cùng thành công. Long Trần không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, vừa mới linh cơ nhất động phía dưới, bắt được linh cảm, vậy mà chỉ thất bại một lần. Liền thành công. Từ đó ngươi thì kêu diệt thế hỏa liên. Long Trần nhìn trong tay kim sắc liên hoa, không khỏi hưng phấn mà kêu lên, đây là thuộc về hắn thuộc pháp, hắn cuối cùng thành công. Ngay tại Long Trần nói ra diệt thế hỏa liên trong nháy mắt, Đông Huyền vực toàn bộ thiên địa một trận rung động, hư không bên trên có thất thải tường vân bốc lên, toàn bộ thế giới thành 7 màu sắc, đưa tới vô số cường giả khủng hoảng. Giữa thiên địa thất thải tường vân bốc lên, mọi người ào ào đi ra xem xét, thậm chí một số nhát gan người, coi là tận thế đem muốn tới. Không muốn khủng hoảng. Cái này thất thải tường vân chính là tường thủy chi triệu. Chính là thiên đại hảo sự. Có cường giả cao giọng gào to, để mọi người yên lòng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Huyền vực đô sôi trào, theo chưa có người từng thấy cảnh tượng như vậy, ào ào kích hoạt lưu ảnh ngọc ghi chép, thế nhưng là bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ lưu ảnh ngọc vậy mà không cách nào chiếu ra thất thải tường vân dáng vẻ. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, các đệ tử cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy hư không bên trên thất thải tường vân xuất hiện, giữa thiên địa biến thành thất thải chi sắc, loại này dị tượng quá mức kinh người. Mọi người không cần kinh hoảng. Xuất hiện thất thải tường vân, căn cứ ghi chép, có ba điều kiện sẽ triệu hồi ra thất thải tường vân. Một loại là chúng ta cái thế giới này, khí vận triệt để khôi phục đạt tới cường thịnh, từ đó trời ban điềm lành. Loại thứ hai là có chí bảo xuất thế, khí vận che trời, cho nên trong hư không xuất hiện thất thải tường vân. Mà loại thứ ba, cần phải rất không có khả năng. Lý Thiên Huyền thanh âm trong hư không khuấy động, trấn an mọi người hoảng sợ. Loại thứ ba là cái gì? Đệ tử cả gan mời Huyền chủ đại nhân chỉ điểm sai lầm. Một cái diễn thiên giả không mình hành lễ, cao giọng nói. Cái này loại thứ ba, chính là có người thành công sáng tạo ra một loại đủ để kinh thiên động địa thuật pháp, cũng vì chi mệnh tên, đạt được thiên địa tán thành, mới hạ xuống thất thải tường vân, lấy chứng nhận kỳ danh. Bất quá đại thời đại hắc ám sau đó, liền tiên cổ truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, muốn sáng tạo ra có thể sánh ngang tiên cổ thời đại thần thuật, đây cơ hồ là không thể nào. Cho nên mọi người an tâm chớ vội, chúng ta bây giờ đều đang đợi cái khác vực tin tức, nhìn xem có phải hay không cái khác vực, cũng giáng xuống thất thải tường vân. Lý Thiên Huyền giải thích nói. Bất quá Lý Thiên Huyền vừa mới giải thích xong, giữa thiên địa thất thải tường vân chậm rãi tiêu tán, thiên địa lại khôi phục dáng dấp ban đầu, Lý Thiên Huyền sắc mặt hiện lên một vệt vẻ kinh dị. Người cái này có thể liền có chút đánh mặt, vừa mới nói xong rất không có khả năng, thất thải tường vân thì biến mất. Nếu như là trong đại lục hưng, hoặc là chí bảo xuất thế, tường vân thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn như vậy à. Huyền Thiên Tháp bên trong ngồi tại Lý Thiên Huyền đối diện lão huyền chủ, bừng chén trà ha ha cười nói. Lý Thiên Huyền mặt hơi đỏ lên, cái này quả thật có chút đánh mặt. Đột nhiên Lý Thiên Huyền nhìn một chút bên hông ngọc bài nói, Tây, Nam, Bắc, Trung huyền vực đều không có thất thải tường vân buông xuống, chỉ có ta Đông huyền vực ra dị tượng này. Chẳng lẽ ta Đông huyền vực thật sự có tuyệt thế cường giả, sáng chế ra kinh thiên động địa kỳ thuật? Không cần kỳ quái, cái kia tuyệt thế cường giả ngay tại chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông. Đúng lúc này, Huyền Thiên Tháp thanh âm truyền đến, khiến Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ đều lấy làm kinh hãi. Long Trần. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Hắn vừa mới tự chế một chiêu. Uy lực rất không tệ, bất quá theo lý thuyết. Cũng không có đạt tới làm thiên địa công nhận cấp độ, chẳng biết tại sao lại đưa tới thất thải tường vân. Huyền Thiên Tháp trong thanh âm, mang theo một tia khó hiểu. Quả nhiên là hắn, cái này có thể có trò hay để nhìn, Long Trần sáng lập ra thuật pháp, vậy mà để thiên địa không thể không tán thành, một chiêu này còn thật là khiến người ta chờ mong a. Lý Thiên Huyền trong ánh mắt tràn đầy kích động, nhìn về phía Ngọa Long Sơn phương hướng, có thể chứng kiến một cái nghịch thiên giả trưởng thành. Đây là một loại vô thượng vinh diệu. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1678, siêng năng khai quật công. Nhìn trong tay nở rộ hỏa liên. Long Trần kích động đến kém chút khóc, vậy mà thật thành công. Một chiêu này diệt thế hỏa liên, đơn thuần uy lực, chỉ so với tinh vẫn lược cường một đường mà thôi, nhưng lại để Long Trần mừng rỡ như điên. Bởi vì hiện tại diệt thế hỏa liên chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là hình thức ban đầu tạo thành, sau này hết thảy thì đơn giản. Long Trần muốn đem tinh vẫn dung nhập diệt thế hỏa liên bên trong, tại diệt thế hỏa liên 8 cái cánh hoa đỉnh đầu, có 8 cái lực lượng kết hợp điểm. Long Trần phải nghĩ biện pháp tại 8 cái kết hợp điểm bên trên. Ngưng tụ ra 8 cái tinh vẫn, đến mức bộ vị trọng yếu nhụy hoa, Long Trần tạm thời không dám có ý đồ với nó. Bởi vì nhụy hoa là toàn bộ thuật pháp hạch tâm, nếu như tướng tinh chết dung nhập trong đó, uy lực sẽ đạt tới mạnh nhất, nhưng là bởi vì bộ vị trọng yếu năng lượng là nhận trước mở sau tồn tại, dòng năng lượng chuyển quá nhanh, ở nơi đó xây dựng tinh vẫn, không cẩn thận liền sẽ nổ tung. Mà lại bộ vị trọng yếu nhụy hoa điểm chống đỡ, khoảng chừng 108 cái, lẫn nhau tương liên, nói cách khác hoặc là không xây dựng, nếu như muốn xây dựng, liền cần duy nhất một lần xây dựng 108 cái tinh vẫn đi ra, mới có thể bảo trì lại thăng bằng. Nói đùa cái gì, 108 cái tinh vẫn, vạn nhất cái nào phát nổ, Long Trần nếu như không chết, vậy thế giới này lên thì sẽ không bao giờ lại có người chết. Có vết xe đổ, Long Trần cũng không dám nữa tại trong tỉnh thất thí nghiệm, mở ra mật thất đại môn chung, trở về mặt đất, phát hiện toàn bộ Ngọa Long Sơn đều lãnh thanh thanh, toàn bộ đều tại mỗi người trụ sở bế quan. Đáng tiếc cái kia huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch đối Long Trần vô hiệu, nếu không Long Trần cũng có thể lần nữa tăng lên một chút, Long huyết quân đoàn tại toàn diện bế quan, Long Trần thì lặng lẽ rời đi Ngọa Long Sơn. Cùng cửa thủ vệ đệ tử lên tiếng chào, liền ra Huyền Thiên Đạo Tông. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông cũng không phải trước kia Huyền Thiên Đạo Tông, muốn rời khỏi, nhất định phải đi bốn đại môn, địa phương khác đều có kết giới thủ hộ, không cách nào ra vào, nếu như cưỡng ép ra vào, sẽ dẫn động kết giới diệt sát, kết giới cùng Huyền Thiên Tháp tương liên, cái kia uy lực đủ để miễu sát có ngụy thần khí gia trì mệnh tinh cảnh cường giả. Cứ như vậy, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông liền thành thùng sắt một cái, ngoại nhân cũng đừng hòng từ bên ngoài quan sát Huyền Thiên Đạo Tông tình huống nội bộ. Nội bộ gian tế, nếu như Lý Thiên Huyền không cho bọn hắn cơ hội, bọn họ cũng đừng hòng đem tin tức hữu dụng mang đi ra ngoài. Ra Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần tìm một cái khoảng cách đủ xa, đầy đủ hoang vu địa phương, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu diệt thế hỏa liên, đồng thời liều mạng ăn đang tăng lên. Ngay tại Long Trần nghiên cứu diệt thế hỏa liên thời điểm, toàn bộ đại lục ám lưu hung dũng, bầu không khí biến đến khẩn trương mà quỷ dị. Đầu tiên là Long Trần tại Giao Trì Thánh Địa, hủy diệt Nam Huyền Vực tinh anh đệ tử, diệt sát mấy vạn cường giả, trong đó càng có hơn 10 vị diễn thiên giả. Triệt để chấn động toàn bộ thiên võ đại lục. Đông Huyền Vực Ma Vương xưng hào, lại một lần nữa oanh động Trung Châu đại địa, chỉ bất quá lần này, các đại khu vực phát ra vô số lên án âm thanh. Mục tiêu của bọn hắn nhắm ngay thiên võ liên minh tổng minh chủ Khúc Kiếm Anh, bởi vì Khúc Kiếm Anh ra sức bảo vệ Long Trần, mà Long Trần ỷ vào Khúc Kiếm Anh chỗ dựa. Không có sợ hãi lung tung giết người, xúc phạm nhiều người tức giận, bị quần khởi mà công. Tuy nhiên thiên võ liên minh chứng cứ có sức thuyết phục Long Trần là người bị hại, hết thảy đều là Thẩm Bích Quân bố trí cục diện, Long Trần chỉ là tự vệ. Nhưng là thuyết pháp này cũng không thể lắng lại nhiều người tức giận, rất nhiều người đều cho rằng, Long Trần lúc ấy vì cứu năm nữ tử, vậy mà giết hại mấy vạn người, dựa vào cái gì mạng của các nàng, cứ như vậy đáng tiền, mạng của người khác liền như là cỏ rác đồng dạng. Ngay tại lên án âm thanh thao thao bất tuyệt thời điểm, Miễu Nhạc Tiên Cung truyền đến tin tức, đối với Thẩm Bích Quân bố cục hãm hại Long Trần sự tình, cũng không thừa nhận, Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ cho rằng đây là thiếu niên giữa nam nữ, vì yêu sinh hận, sinh ra tranh chấp. Cái kia Long Trần thiên tính phong lưu. Ưa thích bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, bên người hồng nhan tri kỷ đông đảo, nếu như không phải Long Trần chủ động trêu chọc Thẩm Bích Quân, hoặc là làm xảy ra điều gì kích thích đến Thẩm Bích Quân sự tình. Thẩm Bích Quân tuyệt đối sẽ không thần kinh thất thường, làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Cho nên dựa theo Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ thuyết pháp, các nàng Thẩm Bích Quân có lỗi, nàng thừa nhận, nhưng là tất cả sai đều bị Miễu Nhạc Tiên Cung đến cổng, cái này không thích hợp, tối thiểu Long Trần cùng Thẩm Bích Quân trách nhiệm cơ bản tương đương. Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ còn hứa hẹn. Nam Huyền Vực bởi vì Thẩm Bích Quân sự tình, tạo thành nguyên khí đại thương, bất lực ngăn cản ma uyên bạo phát. Nàng Miễu Nhạc Tiên Cung chính mình nguyện ý gánh chịu ngăn cản ma uyên, dù là Miễu Nhạc Tiên Cung đệ tử toàn bộ chiến tử, cũng sẽ không tiếc. Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ dám làm dám chịu hành động, đạt được Trung Châu đại bộ phận thế lực chống đỡ, có người đứng ra cao giọng thét lên, người ta Miễu Nhạc Tiên Cung Thẩm Bích Quân đã chết, cái kia Long Trần có phải hay không cũng cần phải tự sát tạ tội. Khúc Kiếm Anh vốn là mang theo một bụng hỏa khí xông lên Miễu Nhạc Tiên Cung. Không nghĩ tới Miễu Nhạc Tiên Cung vậy mà như thế vô lại, thề thốt phủ nhận lỗi lầm của mình, mà chính là muốn cùng Long Trần Đồng đều bày ra trách nhiệm, kém chút không có đem Khúc Kiếm Anh tức nổ tung. Nhất làm cho Khúc Kiếm Anh tức giận là, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh bỗng nhiên tuyên bố, cùng Thiên Võ Liên Minh không còn là minh hữu, từ đó không lại nhúng tay chính đạo cùng tà đạo tranh chấp. Lý do của bọn hắn là, Long Trần cái này tên ma vương giết người bất tử, bọn họ vĩnh viễn sẽ không cùng Thiên Võ Liên Minh hợp tác. Bọn họ vô pháp tiếp nhận một cái ở sau lưng đâm đao minh hữu. Ngay tại Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh tuyên bố kết thúc cùng Thiên Võ Liên Minh hợp tác ngày thứ ba. Lập tức có không ít chính đạo tông môn, bị tà đạo cường giả huyết tẩy, thậm chí có mấy cái tông môn, trực tiếp bị diệt môn. Trong lúc nhất thời Thiên Võ Liên Minh tông môn triệt để loạn, ào ào ký một lá thư, thỉnh cầu Khúc Kiếm Anh đem Long Trần cái này con sâu làm rầu nồi canh chém giết, lấy lắng lại nhiều người tức giận, cứu vãn đại lục thương sinh. Bọn họ không có đem bút trướng này tính toán tại tà đạo trên đầu, mà chính là tính toán tại Long Trần trên đầu, cho rằng không có Long Trần, thì sẽ không phát sinh những chuyện này, bọn họ thậm chí quên đi, Long Trần không có xuất sinh trước đó. Chính đạo bị tàn sát tông môn có bao nhiêu? Ngay tại lúc đó, Đan Cốc, Cổ Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc thậm chí là Huyết Sát Điện cũng đều nhảy ra, biểu thị chống đỡ Viễn Cổ đời đời nhà Liên Minh cách làm, trong lúc nhất thời Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần thành mục tiêu công kích. Nhất là tại một số người trắng trợn tuyên dương phía dưới, thậm chí bị đặt ra Long Trần cùng Thẩm Bích Quân đã sớm nhận biết, giữa hai người trận kia quanh có nhiều sừng yêu, là Long Trần đối Thẩm Bích Quân bội tình bạc nghĩa, mới đưa đến Thẩm Bích Quân ứng yêu sinh hận, sau cùng phát cuồng. Tại mọi người triển khai chính mình tưởng tượng. Nghe nhầm đồn bậy, thêm mắm thêm muối lan truyền dưới, Thẩm Bích Quân ngược lại thành người bị hại, Long Trần thành thập ác bất xá ác nhân. Bức bách tại áp lực lớn như vậy, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã thỏa hiệp, nhưng là Khúc Kiếm Anh tác phong vẫn như cũ cường ngạnh, cũng lớn tiếng đi ra, Long Trần không có sai, người nào nếu là dám đối Long Trần bất lợi, nàng thì tự mình lấy hắn trên cổ đầu người. Khúc Kiếm Anh thân là Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ, tính cách cương liệt, từ trước tới giờ không đi khuất phục tại cường quyền, dám nghĩ dám làm, tuyệt không làm việc thiên tư. Chính bởi vì cái này tính cách, nàng mới được đề cử vì Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ. Thế nhưng là bây giờ Khúc Kiếm Anh ra sức bảo vệ Long Trần, tại các đại thế lực trợ giúp dưới, Thiên Võ Liên Minh dưới cờ tông môn, có thể cũng có chút dao động, thậm chí tại một ít thế lực giật dây dưới, bọn họ bắt đầu cân nhắc muốn hay không trọng tân tuyển cử một cái tổng minh chủ. Đối với trọng tân tuyển cử một cái tổng minh chủ, Đông Huyền Vực cùng Nam Huyền Vực các cường giả có chút động tâm, dù sao bọn họ đối Long Trần hận ý quá sâu. Thế nhưng là những tông môn này, mặc kệ là tại Đông Huyền Vực vẫn là Nam Huyền Vực, đều chỉ chiếm cứ một bộ phận, nhất là Nam Huyền Vực, liền một phần tư cũng chưa tới. Khúc Kiếm Anh bổ nhiệm Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ nhiều năm như vậy, xử sự công đạo, làm người khẳng khái, có vô số người ủng hộ. Nhất là tại Khúc Kiếm Anh nhậm chức trước đó, chính đạo bị tà đạo giết hại đến vô cùng thảm, mà Khúc Kiếm Anh nhậm chức về sau, chỉ huy chính đạo cường thế phản kích, quét ngang tà đạo vô số cứ điểm. Cứ thế mà tương tà đạo sát đến chỉ dám trốn bên trong tiểu thế giới, không dám ở đại lục hoành hành. Đây hết thảy người trẻ tuổi đều không nhớ rõ. Nhưng là thế hệ trước cường giả, đều thật sâu ghi lấy Khúc Kiếm Anh anh tư, Khúc Kiếm Anh hào hùng, cảm động ròng rã một thế hệ. Nàng cũng có vô số người sùng bái, mà những người hâm mộ này, không phải nhất môn chi chủ, cũng là quyền cao chức trọng thái thượng trưởng lão, cho nên dù cho dư luận áp lực lại lớn, có những người này ở đây, vẫn như cũ không nổi lên được sóng to gió lớn. Nhất là Bắc Huyền Vực, Tây Huyền Vực cùng Trung Huyền Vực càng là vững như cao sơn, kêu gào đến lợi hại nhất, bất quá là những cái kia viễn cổ thế gia người trong liên minh mà thôi, đã không cách nào rung chuyển Khúc Kiếm Anh địa vị. Bành đại địa vỡ ra, một người mặc áo choàng, trên bờ vai gánh lấy một cái to lớn quốc sắc nam tử, từ dưới đất chui ra. Người này cõng ở sau lưng một thanh năm màu lộng lẫy trường cung, trên bờ vai gánh lấy quốc sắc. Toàn thân đều là tro bụi, mà lại trên thân mang theo khó có thể che giấu tử khí, thật giống như theo trong phần mộ bò ra tới người vô dụng đồng dạng. Mà hắn vừa mới bò ra tới địa phương, chính là một tòa cự đại mộ phần, lúc này mộ phần đã sụp đổ, hắn chính phất tay vỗ trên người bùn đất, bộ dáng kia thật giống như một ngày mệt nhọc công nhân, rốt cục nấu đến tan việc. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Mặc Niệm, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Tại sao muốn càng không ngừng đánh mộ phần đào mộ, đây là đoạn tử tuyệt tôn hoạt động, ngươi thì không sợ gặp báo ứng a? Tại mộ phần chung quanh, đã vây quanh mấy ngàn cường giả, một cái mệnh tinh cảnh lão giả giận dữ hét, rất hiển nhiên, tòa này tổ phần là nhà bọn hắn. Nam tử kia đem áo choàng kéo kéo một phát, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, đó là một Trương Anh Tuấn, lại mang theo một chút trẻ sơ sinh gương mặt, nhìn qua rất làm người khác ưa thích, nhưng là một đôi mắt xương linh lợi loạn chuyển. Thì khiến người ta cảm thấy gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Hiện tại Mặc Niệm, so với mấy năm trước, không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá nhãn thần bên trong nhiều một tia tang thương cùng bất cần đời ý vị, khí tức của hắn cũng vô cùng cổ quái, càng không ngừng chập trùng, chợt cao chợt thấp, khiến người vô pháp suy nghĩ. Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Lúc trước các ngươi phản bội ta Mặc gia thời điểm, cái kia Đoạn Tử Tuyệt Tôn hoạt động sớm đã làm qua, các ngươi còn không phải hảo hảo mà còn sống. Mặc Niệm không có phản ứng những người kia, lấy ra một cái chậu rửa mặt, đem trên mặt tro bụi rửa sạch sẽ. Thay đổi một kiện mới tinh áo choàng, một bên thay quần áo vừa nói, cái kia bộ dáng cực kỳ dễ dàng. Giống như hắn không phải bới người ta tổ phần, mà chính là hảo tâm giúp người khác mang ra cũ đắp mới, người khác còn phải cảm ơn hắn đồng dạng. Tốt, ta còn có việc, các ngươi trước vội vàng, ta đi trước ha. Mặc Niệm nói xong, đem chậu rửa mặt khăn mặt thu hồi, liền muốn rời khỏi. Hỗn đảng, làm xong những thứ này liền muốn đi à. Một cái tuổi trẻ cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn cản Mặc Niệm đường đi. Không đi làm gì, các ngươi muốn lưu ta ăn cơm không? Mặc Niệm quay đầu nhìn lấy thanh niên trẻ tuổi kia. Thản nhiên nói. Hỗn đảng. Nam tử kia giận dữ, trường thương nơi tay, sau lưng dị tượng bốc lên, cường đại uy áp bạo phát, lại là một vị cường đại diễn thiên giả. Quên đi thôi, sinh hoạt là mỹ hảo, hảo hảo mà còn sống không tốt sao? Cùng Long Trần so sánh, ta so với hắn nhân từ nhiều. Mặc Niệm lắc đầu, không tiếp tục phản ứng những người kia, quay người chậm rãi rời đi, mà nam tử kia gương mặt vẻ dữ tợn, đáng tiếc cuối cùng không có dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc Niệm rời đi. Long Trần, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì à, bất quá ta phải cảm ơn ngươi, thay ta chia sẻ không ít áp lực. Chờ lấy, lại đào một đoạn thời gian, ta liền đi tìm ngươi. Mặc Niệm khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, đem áo choàng kéo thấp, gánh lấy quốc sắc dần dần đi xa. Chương 1679, cho thể diện mà không cần. Một tháng sau, Long Trần rốt cục xuất quan, thời gian một tháng bên trong, Long Trần mỗi ngày đêm đang coi như ăn cơm, không thể không nói, Long Cốt Tà Nguyệt truyền thụ cho thôn thiên phệ địa thần thông, thực sự quá kinh khủng, thật không hổ là hắc ám tà long nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, Long Trần tu vi đã đạt đến hóa thần tứ trọng thiên. Hóa thần cảnh chủ tu nguyên thần, khiến Long Trần nguyên thần càng cường đại hơn đồng thời, linh nguyên cũng càng phát hùng hậu, đây là một loại bị động tăng lên, mà Long Trần nắm giữ bốn cái khí hải, tăng lên cường độ xa xa muốn vượt qua người khác. Nhất làm cho Long Trần vui mừng là, hắn diệt thế hỏa liên, rốt cục tiểu thành, có thể tướng tinh chết chi lực tới dung hợp. Bất quá cái này dung hợp sai lầm vẫn quá cao, xác suất thành công chỉ có 3 phần, Long Trần còn đang tìm tòi giai đoạn, bất quá đại phương hướng đã triệt để nắm chắc, còn lại phải nhờ vào thời gian đi ma luyện, dù sao một cái thuật pháp muốn chân chính thành hình, cần đi qua thiên truy bách luyện mới được. Lần bế quan này, Long Trần tâm lý tràn đầy lòng tin, lực lượng rốt cục đủ, cảm giác lưng cũng cứng rắn. Lần này có thể nói Long Trần là một lần toàn phương vị tăng lên. Tu vi đạt đến hóa thần tứ trọng thiên, diệt thế hỏa liên đã tiểu thành, hỏa long thôn phệ ám hắc huyễn long viêm đã chuẩn bị kết thúc. Luyện hóa hắc ám đổi long viêm về sau hỏa long, thì có năng lực hấp thu thần tinh lực, phải biết theo thiên long hỏa vực, lấy được những cái kia to lớn thần tinh, ngoại trừ tại linh giới đưa ra một khỏa bên ngoài, có thể một cái đều không tiêu hao đây. Bởi vì hỏa long lực lượng không đủ, không cách nào hấp thu, hiện tại rốt cục có tư cách kia, một khi hỏa long hấp thu thần tinh, nó đem về triệt để thuế biến, tuyệt đối phải so đầu kia ám hắc huyễn long viêm càng khủng bố hơn. Mà lôi long cũng đầy đủ ra sức, nó đã đem cái kia thần lôi tinh hoa thôn phệ, tuy nhiên đem hoàn toàn luyện hóa còn cần một chút thời gian, nhưng là đã đơn giản thần lôi chi uy, chờ triệt để luyện hóa thần lôi tinh hoa, lôi long đem chưởng khống thần lôi chi lực, uy lực càng khủng bố hơn. Cái này cũng chưa tính. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn là Long Cốt Tà Nguyệt cái này hãm hại, rốt cục không lại hố, nó đã hoàn toàn luyện hóa địa ngục tà Long lực lượng, hiện tại nó đã có thể cung cấp Long Trần một phần lực lượng, Long Cốt Tà Nguyệt hứa hẹn, về sau mang ngươi trang bức mang ngươi bay lượn đến trời tối. Có thể nói, cái này hơn một tháng bế quan, Long Trần quả thực cũng là thoát thai hoán cốt, chiến đấu lực cùng trước khi bế quan, đã một trời một vực. Lão đại, ngươi rốt cục đi ra. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đều muốn bị miệng chết đuối dưới sông. Long Trần vừa xuất quan, Quách Nhiên thì một mặt tức giận nói. Tình huống như thế nào? Long Trần sững sờ. Mã Đức, đều là đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh còn có huyền thú nhất tộc ngu ngốc dở trò quỷ. Bọn họ hiện tại phách lối cực kỳ, liền khúc kiếm anh tiền bối, đều bị bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, nghe nói các đại thế lực. đều tại cổ động chính đạo cường giả, muốn vạch tội minh chủ đại nhân đây. Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, nghiêm trọng như vậy. Đến, chúng ta vừa đi vừa nói. Long Trần một đường đi về phía trước, một bên nghe Quách Nhiên giảng tố tình huống ngoại giới. Nghe tới Miểu Nhạc Tiên Cung lại đem trách nhiệm giao cho Long Trần, còn giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt, chủ động chia sẻ năm huyền vực ma uyên chiến trường, cái này khiến Long Trần ánh mắt lập tức thì lạnh xuống. Long Trần hiểu rất rõ Tử Yên, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra như thế vô sĩ sự tình tới, nhất định là Miểu Nhạc Tiên Cung cao tầng quyết định. Hắn không nghĩ tới Miểu Nhạc Tiên Cung cao tầng vậy mà như thế không biết xấu hổ. Phải biết Long Trần cùng Thẩm Bích Quân không oán không cừu, Thẩm Bích Quân vì giết hắn, không tiếc khóa vực mà đến, dùng cái mông nghĩ cũng biết, nhất định là Miểu Nhạc Tiên Cung an bài. Hiện tại Thẩm Bích Quân chết rồi, các nàng vậy mà đem bô ỉa đội lên Long Trần trên đầu, cái này khiến Long Trần đối Miểu Nhạc Tiên Cung thất vọng đồng thời, cũng kích phát lửa giận của hắn. Miểu Nhạc Tiên Cung đem trách nhiệm giao cho Long Trần, cứ như vậy, viễn cổ thế gia liên minh thuận thế mà lên, đánh lấy vì chết đi viễn cổ thế gia cường giả chiêu bài. Muốn diệt trừ Long Trần cho những đệ tử kia báo thù, triệt để như vậy đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần, hơn nữa còn đứng tại đạo đức điểm cao, khiến Khúc Kiếm Anh không cách nào phản kích. Miểu Nhạc Tiên Cung đi đầu, viễn cổ thế gia liên minh tới cấu kết với nhau làm việc xấu, hai cái thế lực kẻ xướng người họa, ngay sau đó Đan Cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, đều nhảy ra gây sự, khiến Khúc Kiếm Anh sức đầu mẹ tráng, thừa cơ gây sự. Ta không hiểu rõ, Đan Tiên Tử rõ ràng là Đan Cốc Cốc chủ chi nữ, nàng rõ ràng ngay tại hiện trường, cũng tham dự qua chinh chiến, nàng cùng lão đại ngươi tốt như vậy. Vì cái gì thì không ra giúp ngươi nói chuyện đâu. Nếu như nàng... Ai? Quách Nhiên đối Đan Tiên Tử trầm mặc, có chút không thể nào hiểu được, thậm chí có chút tức giận. Quách Nhiên ngươi thật là khờ có thể, ta là Đan Tiên Tử bằng hữu, mà Đan Cốc muốn tiêu diệt ta, nàng là giúp ta, vẫn là giúp hắn cha. Long Trần lắc đầu. Ta giúp ngươi. Quách Nhiên không có chút gì do dự mà nói. Cút đi, ngươi cũng không phải Đan Tiên Tử, nói những thứ này ngồi chăm chọc có mau ý nghĩa. Còn nữa nói, coi như Đan Tiên Tử có lòng giúp ta, được hắn cha nói đến tính toán, nàng căn bản không có quyền lực nói chuyện. Bất quá ngươi, ngược lại là nhắc nhở ta, có lẽ Tử Yên cũng cùng Đan Tiên Tử một dạng, đều là thân bất do kỷ. Long Trần thở dài nói. Lão đại, không chỉ như thế, lớn nhất mẹ nó làm người buồn nôn chính là, một số đến từ ngoại vực cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, đánh lấy vì dân trừ hại, ngụy trang, đang không ngừng phỉ báng ngươi, nói ngươi. Ai, không nói, tóm lại tức giận đến muốn giết ngươi. Chúng ta đều không có phản ứng đến hắn nhóm, kết quả đây, 10 ngày trước, những thứ này ngu ngốc vậy mà chạy đến ta Huyền Thiên Đạo Tông cửa chửi bóng chửi gió tới, mắng cái kia thật khó nghe. Ta thật muốn đi ra ngoài làm thịt bọn này ngu ngốc. Quách Nhiên càng nói càng giận, hiển nhiên những ngày gần đây, Quách Nhiên tức giận đến không được. Cái này có chút khi dễ người đi, Huyền chủ đại nhân cũng không có cái gì biểu thị. Long Trần không khỏi hỏi. Huyền chủ đại nhân chỉ nói một câu, đừng phản ứng đến hắn nhóm, chờ ngươi xuất quan lại nói, không phải sao, ta ngày ngày đều ngóng trông ngươi xuất quan đây. Quách Nhiên bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi sẽ không cứ như vậy ngốc chờ xem, không hảo hảo tăng lên thực lực của mình à. Long Trần trừng trong mắt nói, làm sao lại thế? Ta hiện tại đã tăng lên tới cực hạn, tiến nhập một cái bình cảnh kỳ, tiến bộ quá nhanh, nếu như bất ổn một chút tốc độ, ta sợ sinh ra tâm ma. Quách Nhiên gấp vội khoát tay nói, cái rắm tâm ma, tiểu tử ngươi khẳng định là cảm thấy mình đã đầy đủ ngưu bức, không đi ra trang bức, cũng quá khuất tài. Đi, đừng kéo cái kia phai nhạt, đem tất cả đều triệu tập lại, ta một hồi tới kiểm nghiệm một chút mọi người thực lực, ngươi đi trước đi, ta đi cùng Huyền chủ đại nhân đụng đầu, đã bọn họ không biết xấu hổ như vậy, vậy ta thì lại đi quất bọn hắn một bạt tai chính là. Long Trần an bài Quách Nhiên đi triệu tập nhân thủ. Chính mình thì một mình đi gặp mặt Lý Thiên Huyền. Nhìn thấy Lý Thiên Huyền về sau, Long Trần không nói hai lời, thì lấy ra hai khối lưu ảnh ngọc. Làm Lý Thiên Huyền nhìn qua lưu ảnh ngọc về sau, không khỏi giật nảy mình, hắn không biết Long Trần là như thế nào tại người khác thần không biết quỷ không hay điều kiện tiên quyết, vậy mà đem ngay lúc đó hình ảnh toàn bộ đều ghi chép lại. Phải biết, lưu ảnh ngọc kích hoạt lúc là có không gian ba động, kịch chiến thời điểm không gian chấn động kịch liệt như thế, Lưu Ảnh Ngọc chính là cực kỳ yếu ớt đồ vật, sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cho nên cường giả ở giữa kịch chiến. Trừ phi tại cực xa chỗ xa vô cùng, nếu không là không thể nào ký lục ảnh tượng, mà nếu như quá xa, hình ảnh thì sẽ biến mơ hồ, căn bản không phân rõ ai là ai, chỉ có thể bằng vào thuật pháp đến đại khái phân biệt, cho nên đồng dạng Lưu Ảnh Ngọc giá trị cũng không lớn, bởi vì thấy không rõ khuôn mặt, không cách nào xác định chân thân, người khác hoàn toàn có thể giả mạo. Nhưng là Long Trần cái này hai khối Lưu Ảnh Ngọc, vô cùng rõ ràng, trong chiến đấu một chiêu một thức đều ghi chép đến rõ ràng, quả thực không thể tưởng tượng, trọng yếu nhất chính là, Long Trần đánh giết Đế Long phân thân. Đều ghi chép đến nhất thanh nhị sở. Vốn là, ta cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, mặc kệ là Miểu Nhạc Tiên Cung vẫn là Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, ta đều lưu lại một đường. Thế nhưng là bọn họ đã cho thể diện mà không cần, vậy ta cũng không cần thiết bảo lưu lại. Ngày mai ta liền đi liên hệ Trịnh Văn Long, ta tin tưởng cái này hai khối Lưu Ảnh Ngọc, sẽ tại trong vài ngày, truyền khắp toàn bộ Thiên Võ Đại Lục. Đến lúc đó ta muốn nhìn, nàng Miểu Nhạc Tiên Cung còn có gì cần ngụy biện, hắn Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh công báo tư thù, làm sao cùng thiên hạ bàn giao. Đế Long phân thân bị ta Long Trần hủy diệt. Long mang oán hận, lại tìm một cái đường hoàng lý do, đứng tại đạo đức điểm cao đến phân xét ta Thiên Võ Liên Minh. Xem ra lần trước cái tác đánh cho không đủ vang dội, lần này ta muốn quất hung ác một chút, ta nhìn hắn còn mặt mũi nào, tới làm cái này người đứng đầu một minh. Long Trần nói, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh thì cũng thôi đi, bởi vì mặc niệm sự tình, Long Trần vốn là không có ý định cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh đến gần, Long Trần thứ nhất căm tức là Miểu Nhạc Tiên Cung. Một cái cao cao tại thượng, được xưng là Thánh Khiết Chi Địa, thiên võ người thủ hộ đại lục một trong. Vô số người ngưỡng mộ tồn tại, vậy mà như thế bẩn thỉu, đây là Long Trần không thể tin tưởng. Long Trần không có hoàn toàn vạch trần Thẩm Bích Quân âm hiểm, là không muốn cùng Miểu Nhạc Tiên Cung trở thành tử địch, có lẽ tại Long Trần nội tâm, hay là hy vọng không muốn cùng Tử Yên là địch, hắn không muốn để cho Tử Yên khó làm. Tại Đại Hàn Đế Đô lúc, Tử Yên lưu thủ, Long Trần là biết đến, kỳ thật coi như Tử Yên không nương tay, Long Trần chỉ cần tiêu hao một bộ phận thần lôi. Tuyệt đối có cơ hội đánh giết Tử Yên. Nhưng là Long Trần tin tưởng, Tử Yên cũng không biết hắn có khủng bố như vậy hậu thủ. Tại dưới tình huống như vậy, Tử Yên ẩn nhẫn không phát, đem sinh mệnh của mình giao cho Long Trần xử trí. Long Trần ngay lúc đó tâm ẩn ẩn đau, bởi vì hắn lúc ấy theo Tử Yên ánh mắt chỗ sâu, thấy được một loại giải thoát, nàng vậy mà hy vọng chết tại Long Trần trên tay. Đau lòng đồng thời, cũng ẩn ẩn mang theo một vệt áy náy. Thậm chí Long Trần chính mình cũng không biết vì sao lại mang theo ấy nấy, bởi vì Long Trần chưa bao giờ thiếu qua Tử Yên cái gì, nếu như nói cứng thiếu, phải nói là cô phụ Tử Yên một mảnh thâm tình, lúc ấy tại Đại Hà Cổ Quốc bên trong, Long Trần nhẫn tâm cự tuyệt Tử Yên thỉnh cầu. Long Trần không có công bố Thẩm Bích Quân Lưu Ảnh Ngọc, tình nguyện gánh vác lấy tranh luận, nhưng là nội tâm hy vọng có thể thông qua loại phương thức này, cho Tử Yên một loại bổ khuyết, hoặc là nói, vì để cho lương tâm của mình dễ chịu một số. Thế nhưng là bây giờ Miểu Nhạc Tiên Cung như thế vô sĩ, bị cắn ngược lại một cái phía dưới, liên lụy khúc kiếm anh rơi vào tuyệt đối thế yếu mà chật vật không chịu nổi, Long Trần lại không phản kích, vậy thì không phải là Long Trần. Tốt, ngươi cái này hai khối Lưu Ảnh Ngọc, tuyệt đối là đối Miểu Nhạc Tiên Cung cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh trí mạng một đao. Lời đồn đem tự sụp đổ. Lý Thiên Huyền khen. Đã Huyền chủ đại nhân không có ý kiến gì, vậy ta phải... khác ngoài cửa những người kia. Long Trần hỏi dò. Ngươi xem đó mà làm thôi, tùy tiện ngươi làm sao giày vò, lần này chúng ta đã không có tay cầm. Lý Thiên Huyền cười nói. Long Trần mỉm cười, hắn là người thông minh, tự nhiên biết Lý Thiên Huyền ý tứ, kỳ thật đây cũng là Long Trần ý nghĩ. Theo Lý Thiên Huyền chỗ đó đi ra, Long Trần đi vào Huyền Thiên quảng trường lớn tiếng kêu lên, Huyền Thiên đạo tông các huynh đệ tỷ muội đều đi ra. Hôm nay ca mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1680, toàn bộ giết sạch. Huyền Thiên Đạo Tông ngoài cửa, người đông tấp nập. Đến từ các đại vực bên ngoài đệ tử Thiên Kiêu, đem Huyền Thiên Đạo Tông cửa ngăn chặn, phạm là có Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cùng trưởng lão ra vào, thì có người bắt đầu chửi ầm lên. Nói Thiên Võ Liên Minh bao che hung thủ, Huyền Thiên Đạo Tông càng là thị phi không phân, sớm muộn muốn bị Long Trần giày vò rơi đài, thậm chí, trực tiếp mắng Lý Thiên Huyền ngu ngốc vô đạo, Khúc Kiếm Anh dùng người không khách quan, Long Trần càng là toàn bộ chính đạo con sâu làm rầu nồi canh. Mặt đối với ngoại giới của trách, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cùng các trưởng lão không khỏi giận dữ, đám người kia căn bản chính là ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm, bị một số có ý khác gia hỏa sử dụng, cố ý đến phun nước miếng. Hiện tại toàn bộ đại lục dư luận đều bị Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc nhóm thế lực chưởng khống, một người nói, có thể có chút người không tin, nhưng là 100 vạn cá nhân đồng thời nói, liền xem như giả, cũng biến thành sự thật. Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc nhóm thế lực chưởng khống nhân số, há lại chỉ có từng đó 100 ức. Cái này căn bản không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội phản bác. Liền muốn dùng nước bọt đem Long Trần cho chết đuối. Cho dù là Khúc Kiếm Anh chứng cứ có sức thuyết phục Long Trần là vô tội, đáng tiếc nàng là Long Trần trưởng bối, loại này chứng minh bản thân thì có vẻ hơi trắng xám bất lực, huống chi Đan Cốc còn khống chế lấy đại bộ phận chính đạo thế lực. Coi như những cái kia chính đạo tông môn không dám cùng Khúc Kiếm Anh đối nghịch, nhưng là vùng trọng chống đỡ loại này dư luận, Khúc Kiếm Anh cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Mặt đối với ngoại giới quát mắng cùng chỉ trích, Lý Thiên Huyền mệnh lệnh Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không được cùng tóc sinh xung đột. Nếu như nhìn không được, thì không muốn ra khỏi cửa, dù sao tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, có đại trận thủ hộ, thanh âm bên ngoài toàn bộ bị ngăn cách, coi như là mắt không thấy tâm không phiền. Thế nhưng là Lý Thiên Huyền nhường nhịn, càng cổ vũ những người này phách lối khí diễm, thậm chí có ít người đã bắt đầu khu chiên gõ trống, đem mắng chửi người từ, phổ thành từ khúc, mắng càng là đẫm máu trực tiếp tận xương, làm cho người hận đến ngứa cả hàm răng. Tê dại, đối mặt hung tàn tà đạo, nguyên một đám cùng vương bác con bê một dạng tất cả đều thành xẹp cà tím, đấu tranh nội bộ lại so ai cũng lợi hại. Dương nanh múa vuốt dạng cho hình người, chính nói sao đều nuôi thành như thế một đám ngu ngốc. Một cái cửa miệng thủ vệ, nhìn lấy đám người kia đắc ý bộ dáng, không khỏi hận đến ngứa cả hàm răng. Người khác tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, nghe không được những người này tiếng mắng thì cũng thôi đi, thế nhưng là bọn họ những thủ vệ này, lại mỗi ngày đối diện với mấy cái này người quát mắng, phổi đều muốn nổ. Bọn gia hỏa này, cả ngày đem làm nhục bọn họ trở thành niềm vui thú, càng không ngừng tiến hành thân người công kích, bọn họ còn không thể cãi lại, đây là một loại cực lớn tra tấn. Không cần để ý tới bọn họ, Long Trần Sư Huynh bọn người ở tại bế quan, chờ Long Trần Sư Huynh xuất quan, thì có trò hay để nhìn, bọn họ cũng chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày, Long Trần Sư Huynh thủ đoạn, người cũng không phải không hiểu rõ, vậy tuyệt đối quá sức. Một cái khác Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cười hắc hắc nói. Ta thật sự không hiểu rõ, đám người này đều là đần độn a. Lấy Long Trần Sư Huynh thủ đoạn, bóp chết bọn họ thì như chơi đùa. Bọn họ chẳng lẽ không biết a? Cái kia đệ tử lắc đầu, hắn thật không thể nào hiểu được. Những người này bất quá là một đám người ô hợp. Tuy nhiên có mấy cái cường đại diễn thiên giả ẩn tàng trong đó, nhưng là Long Trần thế nhưng là danh xưng đánh giết phổ thông diễn thiên giả như giết gà nhẹ nhõm, hắn không thể nào hiểu được những người này trong đầu nghĩ cái gì. Kỳ thật những người này, đại bộ phận đều là bị thuê mướn tới hướng chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông dội nước bẩn, còn có một bộ phận đâu. Vốn là cùng chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông có thù, hoặc là nói cùng Long Trần Sư Huynh có thù, đến bỏ đá xuống giếng. Còn lại cái kia một bộ phận, mới thật sự là ngu ngốc, bọn họ là bị dao động tới, bọn họ có thể bị dao động tới. Là bởi vì bọn hắn đối Long Trần Sư Huynh tràn đầy đố kỵ. Một cái khác Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nói. Đố kỵ. Bọn họ có đố kỵ tư cách a. Trước đó nói chuyện đệ tử. Nhìn lấy còn tại ôn ngôn uế ngữ không ngừng quát mắng người, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, những người này liền nhìn lên Long Trần tư cách đều không có, chớ nói chi là đố kỵ. Người đây liền không hiểu được, Long Trần Sư Huynh xuất thân bần hàn, chính là một cái điển hình cây cỏ. Đã không có danh sư, cũng không có hùng hậu bối cảnh, cũng đã sừng sững tại thiên kiêu chi đỉnh, đem vô số thiên kiêu dẫm tại dưới chân. Sao có thể khiến người ta bất đố kỵ? Ta không có minh bạch. Long Trần Sư Huynh hết thảy, đều là dùng mệnh ghép đi ra, dù sao ta đối với hắn ngoại trừ kính nể cũng là kính nể, không có cái khác tưởng niệm. Cái kia đệ tử lắc đầu. Hắc hắc, đó là bởi vì người ta xuất thân đều không ra thế nào chỗ, mà những cái kia xuất thân tốt, Gia tộc mạnh, kế thừa càng là lợi hại gia hỏa, bọn họ nghĩ như thế nào? Thậm chí có chút gia hỏa đều là ngậm lấy thần khí ra đời, theo trong bụng mẹ liền bắt đầu khai phát cơ sở, bọn họ có lớn nhất thiên phú tốt, có tốt nhất tu hành hoàn cảnh, có cường đại nhất đạo sư. Có thể nói, người khác còn tại hàng bắt đầu trên chờ đợi mệnh lệnh thời điểm, bọn họ đã chạy ra thật xa. Thế nhưng là Long Trần sư huynh cái này cái không có cái gì cây cỏ, vậy mà đem bọn hắn nguyên một đám bỏ lại đằng sau, ngươi cảm giác đến trong lòng bọn họ sẽ thăng bằng a. Bọn họ đánh không lại Long Trần sư huynh, còn không thể thừa cơ cho Long Trần sư huynh lau một thanh nước mũi. Cái kia đệ tử cười nói. Vậy bọn hắn cái này một thanh nước mũi, chỉ sợ phải bỏ ra đáng sợ đại giới, Long Trần sư huynh cũng không phải thiện nam tín nữ. Ông ngay tại những này thủ môn đệ tử. Thấp giọng nghị luận thời khắc, Huyền Thiên Đạo Tông cửa lớn từ từ mở ra, thủ môn đệ tử không khỏi giật nảy mình. Phải biết Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử ra vào, đều là đi cửa lớn cái khác cửa nhỏ, từ khi Huyền Thiên Đạo Tông trọng kiến đến nay, còn là lần đầu tiên mở ra. Cao vút trong mây cửa lớn từ từ mở ra, trong cửa lớn, Long Trần dẫn theo Long Huyết chiến sĩ, cùng Huyền Thiên Đạo Tông tất cả tinh anh đệ tử, lạnh lùng nhìn lấy ngoài cửa cường giả. Làm cửa lớn mở ra, Long Trần hiện thân, bên ngoài những cái kia không ngừng quát mắng cường giả, dường như bị một đao trảm gãy mất yết hầu. Toàn trường mấy chục vạn cường giả, lập tức biến đến lặng ngắt như tờ. Người tên, cây có bóng, Long Trần hung danh đã tại toàn bộ thiên võ đại lục rộng khắp truyền bá, khi thấy Long Trần bản thân xuất hiện tại trước mắt thời điểm, tất cả mọi người cảm giác một trận tê cả da đầu, nhìn lấy Long Trần, thật giống như nhìn lấy một tôn tử thần. Long Trần sư huynh. Thủ môn đệ tử nhìn thấy Long Trần xuất hiện, không khỏi đại hỷ, vội vàng hành lễ. Khổ cực. Long Trần nhìn lấy những cái kia thủ môn đệ tử nói, hiển nhiên hắn biết, những thủ vệ này bị khuất nhục. Long Trần lạnh lùng mà nhìn trước mắt đám người ô hợp này. Âm thanh lạnh lùng nói, chết có rất nhiều loại phương thức, có một loại kẻ đáng ghét nhất cũng là tại trước khi chết, cũng buồn nôn hơn ngươi một thanh. Bất quá ta Long Trần đã thành thói quen, mà lại ta Long Trần giết người xưa nay không kén ăn, chỉ cần có người có nguyện vọng này, ta luôn luôn sẽ không cô phụ người khác hy vọng. Hiện tại cho các ngươi thời gian một nén nhang, không muốn chết liền lăn, thời gian một nén nhang bên trong phạm là Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa trong phạm vi 10 vạn dặm, tất cả mọi người giết, không, xá. Hồ Long Trần trong tay nhiều hơn một nén nhang. Lấy tay hất lên, cái kia một cái phổ thông hương, vậy mà thẳng tắp cắm ở nấc thang trên mặt đá, đồng thời hương đã bị nhen lửa. Long Trần vừa xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường, tại chỗ cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Trước đó mắng chữ người có thể mắng ra hoa tới gia hỏa, đều muốn ngậm miệng thật chặt. Huyền Thiên Đạo Tông bọn thủ vệ, lúc này gương mặt vẻ trào phúng, trước đó phách lối đâu. Nhìn thấy Long Trần sư huynh, thì biến thành câm. Long Trần, ngươi. Lại còn có mặt đi ra, nếu như ta là ngươi, ta đã sớm đập đầu chết ở trước cửa, ngươi làm sát kẻ vô tội. Sao ma quỷ còn muốn hung ác, ngươi có cái gì mặt mũi lưu tại chính đạo? Một cái cửu phẩm thiên hành giả trong đám người, lớn tiếng gọi. Tuy nhiên thanh âm của hắn rất lớn, nhưng là thanh âm của hắn rõ ràng mang theo thanh âm rung động, nói rõ trong lòng của hắn rất khẩn trương, một câu bên trong, mấy cái phá âm, cuốn họng giống như tiếng vào hạt cát đồng dạng, nghe khiến người ta thay hắn khó chịu. Quách Nhiên lạnh hừ một tiếng, một cái tay chậm rãi nâng lên, lại bị Long Trần ngăn trở, Long Trần nhìn lấy trong đám người, dùng thân thể người khác yểm hộ chính mình. Đồng thời trong tay nắm thật chặt một tấm phù triện đệ tử. Không khỏi lắc đầu. Rất rõ ràng, người này cũng là người dẫn đầu một trong, hắn chuẩn bị bốc lên mọi người cừu hận, nếu như Quách Nhiên xuất thủ, hắn lập tức bóp nát phù triện bỏ chạy, rất hiển nhiên trong tay hắn phù triện, hẳn là một cái truyền tống phù. Nghe ta, một trương truyền tống phù, tuyệt đối không phải ngươi bảo mệnh phù, nó nhiều lắm là có thể mang cho ngươi đến một tia tâm lý an ủi, nhưng là loại an toàn này cảm giác. Cuối cùng sẽ để cho ngươi mất mạng. Long Trần thản nhiên nói. Chê cười, ta tới nơi này, liền không có nghĩ đến còn sống trở về, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi sợ chết à. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Vì mình mạng sống, mà đem đừng tính mạng con người coi là cỏ rác. Ta nói cho ngươi, trong tay của ta chính là bảo huyết phù, đây là ta theo ngươi quyết nhất tự chiến ác chủ bài, coi như ta thực lực không bằng ngươi, cũng muốn để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là vì chính nghĩa, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi Long Trần cùng ta so, ngươi chính là một cái rác rưởi. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả lớn tiếng kêu lên. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả vừa gọi, nhất thời để vô số cường giả động dung, nghĩ không ra người này vậy mà như thế cương liệt, lập tức kích phát không ít người nhiệt huyết. Thật mẹ nó là chuyện cười lớn, trong tay ngươi rõ ràng là thất tinh ngũ văn vô định hướng truyền tống phù, chỉ cần bóp nát, chính ngươi lập tức liền lăn trứng, lưu lại một phê ngu ngốc chịu chết, trên đời này lại có ngươi người vô sĩ như vậy, hôm nay còn thật là khiến người ta khai nhãn giới. Như thế nói với các ngươi đi, tại hạ cũng là một vị phù tu, tinh thông các loại phù văn, nếu như ta nhìn lầm, ta tình nguyện đem đầu của ta cắt đi cho ngươi, như thế nào? Tại Long Trần sau lưng, một cái bạch y nam tử cười lạnh đi ra, cái này đồng dạng là một cái cường đại diễn thiên giả, chính là về sau thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Nói chuyện mười phần có phân lượng. Nam tử mặc áo trắng kia một phen, trong nháy mắt nhắm trúng mọi người một trận xôn xao, một cái diễn thiên giả có thể nói ra câu nói này, đã nói lên hắn có niềm tin tuyệt đối, cái này tất cả mọi người nhìn về phía cái kia cửu phẩm thiên hành giả. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả trong ánh mắt nhất thời hiện lên một vệt vẻ bối rối, ngay tại hắn không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, đối diện trong đám người, cũng đi ra một vị diễn thiên giả, vị kia diễn thiên giả lại là một vị nữ tử. Nữ tử kia cười lạnh nói, tại hạ tuy nhiên không phải phù tu. Nhưng là đối phù văn nhưng cũng có biết một hai, các hạ như thế võ đoán, có phải hay không quá mức tự phụ rồi. Bạch y nam tử sầm mặt lại, nữ tử này vậy mà nghi vấn hắn. Vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại khoát tay một cái nói, bọn họ đây là tại cố ý tiêu hao thời gian, muốn cho thời gian nhanh lên một chút đi, tùy bọn hắn đi thôi, dù sao còn có một chút thời gian mà thôi. Long Trần nói xong, mọi người lúc này mới phát hiện, không khí khẩn trương dưới, bọn họ vậy mà không có đi chú ý cái kia nén nhang, lúc này vậy mà chỉ còn lại không tới dài một tấc. Chạy, một số người rốt cục sợ hãi. Bằng vào bọn hắn đối Long Trần hiểu rõ, đây chính là một cái thủ đoạn độc ác chủ, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, theo một bộ phận đào tẩu, toàn bộ trận doanh lập tức thì loạn. Ha ha, các ngươi trốn đi, ta sẽ không trốn, ta vậy mới không tin Long Trần dám làm như thế, nếu là hắn thật dám làm như thế, Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc, liền có thể danh chính ngôn thuận đem Huyền Thiên Đạo Tông nhổ tận gốc, hắn Long Trần dám a? Hắn có đứng vững được bước chân lý do a? Vị kia diễn thiên giả nữ tử cười lạnh nói. Không sai, Long Trần tuyệt đối không dám làm như thế. Làm như vậy, hắn Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, liền Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ bị quần khởi mà công, triệt để hủy diệt, Long Trần bất quá là hù dọa các ngươi. Một cái khác diễn thiên giả cũng khinh thường nói, ngược lại đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Cái này đến cái khác cường giả đứng ra, những cái kia đào tẩu người, có một bộ phận lại chạy trở về. Bắt đầu đối với Long Trần chửi ầm lên, bọn họ cảm thấy mấy vị kia diễn thiên giả nói rất có đạo lý. Long Trần một mực không có lên tiếng, mặc cho những người kia quát mắng, khi thấy cái kia một nén nhang rốt cục đốt xong. Mở miệng nói, thời gian đến, toàn bộ giết sạch.